Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezic Phong chương 861 xong cuộc oanh giết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Kiếm ký hoàn mỹ có kiếm văn đầu nối cuối rồi như không đầu không đuôi, một thứ huyền diệu khó giải thích. Trảm nguyệt chém ra, một số cao thủ biết nhát kiếm của Long Nhất không thể giết Sở Mộ. Trảm nguyệt và kiếm quang nâu vàng phá sơn nhạc va chạm. Răng rắc. Trảm nguyệt vỡ thành mấy chục khối, kiếm quang vàng nâu to lớn cũng vỡ vụn. Ca, lơ, y, e, mơ quang nâu vàng vụn vỡ như bị trảm nguyệt vỡ nát lôi kéo cùng bắn hướng Long Nhất. Điểm thần kỳ của kiếm ký hoàn mỹ bắt đầu thể hiện ra. Người Lý ra hét to. Hay. Một số cao thủ biểu tình biến đổi. Người Long ra thì từ sắc mặt âm trầm đến biểu tình cực kỳ khó xem. Long Nhất hoàn toàn biến sắc. Mảnh vụn trảm nguyệt và phá sơn trảm bay tới quá nhanh, rầm rạp bao trùm không gian mấy chục thước, kiếm áp khủng bố trùng kích vào người Long Nhất làm lão cảm giác áp lực. Long Nhất chủ tu kiếm nguyên thổ hệ, lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa. Vốn đã không giỏi về tốc độ, trong tình huống này lão không cách nào né tránh. Không thể tránh được thì cứng rắn đỡ. Long Nhất hét to. Bất động như núi. Hai tay Long Nhất giơ kiếm, hậu thổ kiếm nguyên rót vào trọng kiếm, không khí đặc quánh như nước. Trọng kiếm xoay vòng quanh thân Long Nhất, một tầng kiếm ảnh nâu vàng mông lung xuất hiện vòng quanh bốn phía, xoay tròn hội tụ. Nháy mắt ngưng tụ thành ảng ảnh một ngọn núi. Núi kiếm ảnh. Trên ngọn núi cao ngưng tụ từ kiếm ảnh có các kiếm văn trải đều, nhưng chưa hoàn thiện, chỉ cỡ 2/3. Phá sơn trảm là kiếm ký công kích của Long Nhất, bất động như núi là loại kiếm ký phòng ngự, thuần phòng ngự. Về mức độ hoàn thành thì chiêu kiếm ký bất động như núi còn hơn phá sơn trảm, là kiếm ký được Long Nhất sáng tạo đầu tiên. Lực phòng ngự cực kỳ kinh người giống tên của nó, bất động như núi. Âm âm âm âm âm. Một chuỗi thanh âm vang lên, mấy chục mảnh nhỏ đều đánh vào núi kiếm ảnh, oanh kích núi kiếm ảnh không ngừng chấn động. Mặt Long Nhất đỏ rực cố gắng rót kiếm nguyên vào giữ cho núi kiếm ảnh không tan vỡ. Sở Mộ dường gì xuất hiện bên cạnh Long Nhất chém ra một kiếm. Trảm thiết. Một kiếm bình thường nhưng làm Long Nhất dựng đứng lông tơ. Long Nhất giống to. Cút đi. Long Nhất dốc hết sức ra kiếm áp khủng bố tàn phá đánh vào Sở Mộ, trọng kiếm vung ra muốn đỡ nhát kiếm của hắn. Tiếng leng keng vang lên trước trảm thiết, trọng kiếm trong tay Long Nhất bị chặt đứt nhưng lão cũng thành công giảm uy lực nhát kiếm của Sở Mộ. Trảm thiết chỉ phá núi kiếm ảnh rồi không còn sức bay tiếp, Long Nhất tung chân đá mang theo sức mạnh núi cao giáng xuống Sở Mộ, toàn bộ không gian như bị kéo theo. Kiếm giả chủ tu kiếm nhưng trong chiến đấu trừ kiếm ra quyền cước có thể phụ trợ, nhưng ít ai dùng. Ít không có nghĩa là không có, ít ra Long Nhất biết. Chân của Long Nhất thế mạnh sức nặng. Như thể một cước có thể đá nát một ngọn núi, còn tấn công bất ngờ làm Sở Mộ không né kịp. Long Nhất không biết tại sao lão tu vi cao hơn Sở Mộ nhưng rơi vào hoàn cảnh này, lòng rất ức chế. Long Nhất nhanh chóng thụt lùi, móc một bình sứ ra khỏi ngực, mở nút ném một viên đan dược màu vàng nâu vào miệng. Đan dược hóa tan. Khí thế khủng khiếp gấp mấy lần bộc phát từ người Long Nhất, cả cơ thể lão trương to một vòng, toàn thân tràn ngập lực lượng khủng bố. Không khí xung quanh bị ảnh hưởng trở nên dính đặc. Người mắt sắc phát hiện một điều, giật mình kêu lên. Thổ nguyên đan Long Nhất dùng thổ nguyên đan. Người thân đổ ra cười nhạo nói. Long gia thật là vì thắng mà không từ thủ đoạn, dùng cả thổ nguyên đan. Long Nhất vốn đã mạnh, sau khi dùng thổ nguyên đan thì kiếm nguyên và độ mạnh thân thể ít nhất lên gấp đôi, lần này Sở Mộ chết chắc. Tu vi của Long Nhất rất mạnh, mọi người đều biết điều đó. Tuy Sở Mộ bày ra thực lực có thể đối kháng với Long Nhất nhưng tất cả cho rằng đó chỉ là tạm thời, là bùng nổ. Giờ Long Nhất không tiếc mọi giá dùng thổ nguyên đan, thực lực tăng vọt gấp đôi, chênh lệch với Sở Mộ càng rõ rệt, hắn thua là cái chắc, thua tức là chết. Lại một thanh trọng kiếm xuất hiện trong tay Long Nhất, khi múa may tiếng gió xít gào, khí thế hùng dũng từng đợt như sóng biển ầm ầm. Áp lực khủng bố ập đến làm phạm vi mấy thước trở thành cấm khu. Sở Mộ phát hiện hễ đến gần Long Nhất mấy thước sẽ bị ảnh hưởng rõ ràng, tốc độ và phản ứng giảm mạnh. Sở Mộ nhanh chóng thụt lùi kéo rộng khoảng cách, thầm nghĩ. Xem ra ý định dùng trảm thiết, điểm sát giết đối phương đã mất hiệu lực. Sở Mộ biết rõ đây là vì tu vi của hắn cách biệt quá xa với đối phương. Long Nhất lúc này về độ mạnh kiếm nguyên đã tới trình độ nguyên cực cảnh viên mãn. Lực lượng cơ thể tăng vọt gấp đôi, kết hợp lại có sức bật càng kinh người. Lực lượng siêu mạnh mẽ mang theo sức gió đáng sợ ngăn chặn khả năng áp sát của Sở Mộ. Trảm nguyệt hoàn toàn không đủ để đối phó Long Nhất, trảm thiết có thể giết lão cũng mất hiệu quả vì không cách nào đến gần. Nay chỉ còn một cách. Giọng Long Nhất như sấm sét nổ vang. Ha ha ha, lực lượng cường đại, chết cho ta, chết chết chết. Trọng kiếm múa may, từng đợt kiếm nguyên nâu vàng cực kỳ cuồng bạo như thực chất chém ra không trung. Mỗi kiếm nguyên ẩn chứa kiếm ý cường đại và lực lượng thổ chi áo nghĩa siêu đáng sợ, cát vàng đầy trời như rồng dài gầm giống, từng con kề sát đất lao hướng Sở Mộ, dương nanh múa vuốt muốn xé xác hắn ra. Đối diện mấy chục rồng dài cát vàng trông Sở Mộ thật nhỏ bé, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt càng âm trầm, hắn chậm rãi giơ cao bát diện thiên hoang kiếm rồi thu về. Cổ họng Sở Mộ phát ra tiếng gầm như sấm rền. Song cực. Kiếm từ từ thu về đột nhiên đâm ra, khoảnh khắc, thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa bộc phát như hai con dao long. Lần đầu tiên Sở Mộ thi triển kiếm kỹ mới. Kiếm kỹ này tên là Song cực. Thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa như hai con dao long, một con màu lam tựa nước chảy liên miên, một con màu đỏ như dung nham cuồn cuộn, chúng nó dâng lên trong người Sở Mộ tuôn hướng bát diện thiên hoang kiếm, song song chạy dọc hai bên thân kiếm bát diện thiên hoang kiếm. Kiếm ý dâng lên thiên hoang kiếm nguyên rót vào tựa thủy triều. Thủy chi áo nghĩa là cực độ của nước, hỏa chi áo nghĩa là cực độ của lửa. Mọi người soi tròn mắt nhìn kiếm Sở Mộ đâm ra. Hắn bị điên sao? Định thi triển thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa cùng lúc muốn tự sát sao? Mọi người đều biết áo nghĩa khác nhau có thể dung hợp. Về mặt lý luận thì thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa cũng có thể dung hòa, nhưng độ khó siêu cao, xác suất thành công siêu thấp. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 862 lại chém Long Nhị. Bởi vì nước lửa vốn là lực lượng đối lập, hoặc nước dập lửa, hoặc lửa làm nước bốc hơi hết. Từng có ghi chép nhiều kiếm giả định dung hợp thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa, vì cưỡng ép dung hợp bị thất bại khiến hai loại lực lượng xung đột nổ không còn mẩu xương. Từ xưa đến nay rất ít kiếm giả nào có thể dung hợp áo nghĩa đối lập. Sở Mộ còn quá trẻ, hắn có tạo nghệ kiếm thuật kinh người, có thực lực cường đại, có chiêu kiếm kỹ hoàn mỹ đã rất đáng kinh ngạc. Nay Sở Mộ thể hiện ra ba thành thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa, lần thứ hai kích thích trái tim mọi người. Giờ Sở Mộ định dung hợp thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa lại, đây là nằm mơ giữa ban ngày. Sở Mộ không biết suy nghĩ của mọi người, hắn nhìn bát diện thiên hoang kiếm chăm chú, đây là từ khi hắn sáng tạo Song cực lần đầu tiên thi triển ra. Mấy chục con rồng dài cát vàng chợt đông lại, thời gian lâu như qua một thế kỷ. Thủy chi áo nghĩa màu lam và hỏa chi áo nghĩa màu đỏ gặp nhau ở mũi kiếm bát diện thiên hoang kiếm. Không có vụ nổ như dự đoán, màu lam linh động tiếp xúc với sắc đỏ rực rỡ thần kỳ dung hợp lại chuyển hóa thành chút sắc tím, màu tím sâu thẳm như ẩn chứa vô số huyền diệu, có từng tia kiếm văn chậm rãi hình thành. Dung hợp. ai nấy trợn mắt há hốc mồm, tư duy tạm dừng. Sắc tím ngày càng sáng hơn, càng lúc càng sâu thẳm, cảm giác hoàn toàn khác biệt cùng xuất hiện khiến người thấy rất quái dị. Bát diện thiên hoang kiếm đột nhiên run nhẹ, màu tím như cực quang bắn ra. Không thể hình dung luồng sáng tím này rực rỡ biết bao, phong hoa tuyệt đại thế nào. Mọi người chỉ có thể dùng các từ ngữ như cao quý, ưu nhã, bí ẩn, sâu thẳm vân vân, tựa như luồng sáng, tựa như ảo mộng tràn ngập huyễn lệ. Bọn họ cho rằng đó là ảo giác. Vèo. Cực quang màu tím với tốc độ không gì sánh bằng xuyên qua một con trường long cát vàng, thế đi không giảm bắn hướng long nhất. Tốc độ cực quang màu tím nhanh đến nỗi long nhất không kịp phản ứng, con ngươi trợn to tràn đầy mờ mịt. Tuy đã thấy cực quang màu tím rực rỡ ưu nhã, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chạy khắp người long nhất, linh hồn sắp nổ tung nhưng cơ thể không theo kịp ý thức, lão trơ mắt nhìn cực quang tím bắn tới gần rồi xuyên qua giữa trán. Phập! Thanh âm thật êm tai, long nhất cảm giác ý thức dần bay xa. Cơ thể long nhất chậm rãi ngã ra sau, mắt trợn to tràn ngập mờ mịt và không cam lòng, khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Chết! Chết rồi! Mọi người nhìn mấy chục trường long cát vàng mất sức duy trì bị tán loạn, nhìn long nhất ngã dưới đát cát vàng trong một chốc không phản ứng lại, sau đó tập thể nuốt nước miếng. Đảo ngược lớn! Đảo ngược động trời! Sở Mộ vốn yếu thế nhưng trước mắt lật lại cuộc diện chém giết long nhất, bản thân không bị tổn thương gì, trông như hắn còn dư sức. Người thân đổ ra cười tủm tỉm, người Lý ra thở phào rồi mừng như điên. Người Phàn ra sắc mặt âm trầm, người Long ra thì đưa đám như chết phủ mẫu. Sở Mộ thì vẻ mặt hờ hững, thật ra một kiếm kia làm hắn tiêu hao rất lớn, cảm thấy mệt mỏi, nhưng ý chí mạnh mẽ khiến hắn che giấu mọi mặt trái, hoàn toàn không nhìn ra. Sở Mộ thầm nghĩ, song cực chưa hoàn thành mà uy lực đã mạnh như vậy. Sở Mộ thầm giật mình. Nhưng cũng tại tốc độ phản ứng của Long Nhất chậm, không kịp thi triển thủ đoạn phòng ngự không thì khó thể giết chết. Song cực thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa tuy uy lực mạnh hơn Trảm Nguyệt, nhưng nếu Long Nhất thi triển bất động như núi phòng ngự thì Sở Mộ phòng chừng cùng lắm chỉ có thể đánh bại phòng ngự đó. Đáng tiếc tốc độ của Long Nhất rất kém, đặc biệt sau khi dùng Thổ Nguyên Đan thì kiếm nguyên và sức mạnh thân thể tăng gấp đôi nhưng tốc độ càng yếu hơn nữa. Nếu đổi lại kiếm giả khác, tốc độ không quá kém thì không chừng có thể kịp lúc phòng ngự hoặc tránh đi chỗ hiểm. Tóm lại chiêu kiếm ký song cực còn chưa hoàn thiện nhưng cũng đã thể hiện sự tranh vanh của nó. Thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa dung hợp quá khó khăn, ngộ tính yêu nghiệt như Sở Mộ mà chỉ dung hợp bước đầu được, nên tiêu hao tinh thần lực siêu khổng lồ, không còn sót lại bao nhiêu. Chết đi! Long nhị của Long gia bỗng lao vút tới bên cạnh, kiếm quang âm trầm nở rộ như tắt đứt cương thiết chém vào Sở Mộ, định lấy mạng hắn. Miễn giết chết Sở Mộ thì dù thân đồ gia làm khó dễ Long gia cũng có thể ứng đối, bọn họ cho rằng thân đồ gia sẽ không vì người đã chết mà trở mặt với Long gia. Vì thế để bảo đảm xác suất thành công giết Sở Mộ, Long nhị nâng cao tốc độ đến tột đỉnh cực kỳ đột ngột, không thi triển kiếm kỹ. Thi triển kiếm kỹ cần tốn chút thời gian, dễ bị đối phương phát hiện. Sở Mộ dựng đứng lông tơ. Linh hồn gần như nổ tung, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tràn ngập toàn thân. Kiếm quang âm lạnh như con rắn độc ở trong bóng tối nhìn chằm chằm con mồi và phóng ra ngoài. Sở Mộ cảm giác da đầu tê dại. Chết tiệt! Người thân đổ ra biến sắc mặt, người Phàn ra cười, người Lý ra kinh kêu. Dương vô địch, thân đổ vô địch biến sắc mặt, lao ra rút kiếm chém tràn đầy sát ý. Mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng đáng sợ, bản năng nhanh hơn ý niệm bước ra một bước thi triển nghịch không bộ xuất hiện sau lưng Long Nhị, khiến gã chém hụt. Khi Long Nhị chém hụt, ảo ảnh Sở Mộ trước mắt tán loạn thì gã linh cảm không may. Nguy rồi! Long nhị định vọt lên trước lao ra, nhưng một luồng kiếm quang như lạc trời xuất hiện sau lưng long nhị. Tiếng xoẹt nhẹ chui vào tai long nhị lại như tiếng sấm sét, khiến gã toàn thân dựng đứng lông tơ, hết sức kinh hoàng. Thân thể theo xung lực lao ra hơn 10 thước, đầu bay lên cao, nhiều máu tuôn như suối từ cần cổ, ánh đỏ nhuộm bầu trời như mưa to rơi xuống đất đai. Người long ra kinh kêu. Long nhị. Hai tiếng xé gió như vải vóc bị xé rách, kiếm ký của Dương vô địch, thân đồ vô địch phá không đánh vào xác chết long nhị đứt thành mấy mảnh. Cao thủ thân đồ ra hóa thành luồng sáng lao đến bên cạnh Sở Mộ, ngăn chặn cơ hội người long gia lại tấn công. Long gia chủ mắt đỏ ngầu đầy sát ý nhìn Sở Mộ chằm chằm, khí thế hùng hổ phát ra. Hắn phải chết, phải chết. Một trưởng lão long gia quát to. Thân đồ thành người này chiến sinh tử với long nhất, giết long nhất rồi ta không có lời nào để nói. Nhưng hiện tại hắn không chỉ giết long nhất còn giết long nhị, hắn là hung thủ, phải chết. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 863 làm chuyện người khác không dám làm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Người long gia tức giận quát. Giết chết hắn hung thủ phải chết. Thân đồ thành liếc thân đồ vô địch lại xem Sở Mộ, sau đó lạnh lùng cười, một bước không nhường nhìn hướng long gia chủ. Long gia các người muốn quyết tử chiến với thân đồ gia ta thì cứ ra tay, thân đồ gia theo tới cùng. Long gia chủ buông lời uy hiếp, sắc mặt âm trầm. Thân đồ thành, ngươi nên biết rõ một khi khai chiến với hai nhà chúng ta thì dù cuối cùng long gia bị diệt vong, thân đồ gia các ngươi cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhớ kỹ, long nhất bị giết là tài nghệ không bằng người, long nhị bị giết vì hắn đánh lén, khiến người trơ chén, ta rất muốn nói giết rất hay. Thân đồ thành hét to. Nếu long gia ngươi có gan thì tốt thôi, bây giờ khai chiến đi, để xem cuối cùng diệt long gia rồi thân đồ gia có bị tổn thất lớn nào không. Long gia chủ mặt xanh mét. Thân đồ thành, ngươi. Người long gia không dám lên tiếng nữa. Tuy tức giận nhưng bọn họ không ngu, nội tình của thân đồ gia hơn xa long gia, nếu thật sự đánh nhau thì long gia bị diệt vong là cái chắc. Còn thân đồ gia có bị tổn thất nặng nề hay chỉ bị sức mẻ một chút thì bọn họ không biết, trừ người cầm lái thân đồ gia ra không ai biết. Huống chi dù thân đồ gia bị tổn thất nặng nề thì khi đó long gia cũng không nhìn thấy. Long gia, các ngươi nhớ kỹ cuộc chiến sinh tử hôm nay là long gia các ngươi chủ động đề nghị, long nhất chết vì tài nghệ không bằng người, long nhị đánh lén rất vô sỉ. Nếu long gia muốn truy cứu việc này thì thân đồ gia ta theo đến cùng. Thân đồ vô địch tiến lên một bước, cực kỳ bá đạo nói. Nếu long gia không truy cứu việc này thì ân oán giữa long gia và Sở Mộ dừng tại đây. Nếu ta phát hiện long gia âm thầm trái lời hứa ra tay đối phó Sở Mộ thì thân đồ gia ta tuyệt đối không bỏ qua. Thân đồ vô địch là đại thiếu gia, gia chủ tương lai của thân đồ gia, lời gã nói rất nặng ký. Tốt, tốt, tốt lắm, ta nhớ kỹ lời hôm nay. Long gia chủ biết hôm nay long gia mất hết mặt mũi còn tiếp tục dây dưa thì không chiếm được ít lời gì, ngược lại bị cười nhạo. Long gia chủ sắc mặt âm trầm liếc qua thân đồ vô địch rồi nhìn hướng Sở Mộ, âm trầm nói. Sở Mộ, ta hy vọng ngươi luôn sống sót, sống thật tốt, đừng chết quá sớm. Đương nhiên có ngày ngươi chết thì chắc chắn không liên quan gì đến long gia chúng ta, chỉ trách ngươi quá cuồng gây thị phi khắp nơi. Long gia chủ nói xong cùng người trong tộc rời đi. Trong đại sảnh Lý gia, Lý Minh Tân không bận tâm uy nghi gia chủ cất tiếng cười to. Ha ha ha, tốt quá, có mớ linh thạch này thì Lý gia chúng ta có nhiều tiền riêng để phát triển. Lý Minh Tân vô cùng vui vẻ. Đại trưởng lão và các vị trưởng lão Lý gia cũng rất vui sướng, bộ dáng như lòng được an ủi. Lần này Lý gia đập nồi chìm thuyền, ý kiến đồng lòng bỏ ra 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, có một phần lấy từ tam thiếu gia long gia và kiếm vệ của gã, một phần là Lý gia góp vào, giờ thì được đền đáp lớn. 1/10. Lý gia trừ lấy lại vốn ra còn lời 90 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Với Long gia, thân đồ gia thì đây không tính là gì, nhưng nó là tài sản kích sụ cho Lý gia, là món tiền thứ nhất để gia tộc vực dậy, cực kỳ quan trọng. Sở Mộ trừ lấy lại 100 vạn linh thạch thượng phẩm ra còn kiếm lời 900 vạn linh thạch thượng phẩm, lời to. Đám Dương vô địch, thân đồ vô địch cược Sở Mộ thắng đều được đền đáp phong phú. Đương nhiên những kiếm giả cược Long nhất thắng đều thua tiền, tiếng mắng Long gia không ngớt. Họ nhục mạ rằng Long gia quá phế vật, một kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành thành danh lâu năm mà bị một kiếm giả mới đột phá nguyên cực cảnh chưa đủ một năm giết, hại bọn họ mất một số linh thạch lớn. Mấy nhà vui có mấy nhà buồn. Người Phàn gia mặt xanh mét. Đặc biệt đại tiểu thư của Phàn gia, Phàn Phong Hoa khuôn mặt khuyên thành âm trầm nhỏ nước. Đơn giản vì Phàn gia bị tổn thất nhiều, bị đả kích danh tiếng rất lớn, có thể nói là buôn bán lỗ vốn. Ba gia tộc lớn quận Kim Sa thì Phàn gia xếp hạng 2, về vũ lực Phàn gia không mạnh hơn Long gia bao nhiêu, về tài lực thì Phàn gia còn hơn thân đồ gia. Vì Phàn gia khác với Long gia, thân đồ gia dùng võ lập gia, bọn họ dựa vào thương nghiệp lập nghiệp. Người Phàn gia bẩm sinh có đầu óc kinh doanh, mỗi lần đầu tư đều nắm bắt vừa đúng, dù có tình huống đột phát dẫn đến thất bại cũng nhanh chóng phản ứng lại, giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Nên tài lực của Phàn gia cứ to dần. Ván cược cuộc chiến sống chết của Sở Mộ, Long nhất là Phàn Phong Hoa đại tiểu thư Phàn gia tổ chức. Từ nhỏ Phàn Phong Hoa đã thể hiện thiên phú thương nghiệp không gì sánh bằng, ánh mắt rất chính xác. Từ lúc Phàn Phong Hoa phụ trách các việc lớn nhỏ trong thương nghiệp của Phàn gia thì chưa từng có sai lầm ứng với tên của nàng Phong Hoa. Lần này Phàn Phong Hoa nhìn trúng cơ hội mở vạn cược lớn bao gồm quận Kim Sa, 80% kiếm giả quận Kim Sa tham gia cá cược. Linh thạch bao la. Nếu thắng thì Phàn gia thu lợi là việc nhỏ, danh tiếng nổi hơn nữa mới là điều quan trọng nhất. Nhưng tất cả chỉ vì Long nhất chết dưới kiếm của Sở Mộ mà mất hết. Trước khi chiến đấu có ai ngờ Sở Mộ giết được Long nhất, giành chiến thắng. Dù trong lúc đánh nhau cũng không ai dự đoán được kết cục cuối cùng. Phàn gia chủ cười khổ nói: Phong Hoa, việc này không phải ngươi nhìn lầm mà là Sở Mộ quá yêu nghiệt. Không cần biết là lý do gì đều không thể thay đổi sự thật là ta thua trắng. Nét âm trầm trên mặt Phàn Phong Hoa biến mất, khuôn mặt khuyên thành bình tĩnh nói: Nhưng ta học được bài học trong đó. Trong Long gia bao phủ mây đen âm u, Long gia chủ lật tung bàn ghế, căn phòng tan hoang. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trong Lý gia Sở Mộ giết một kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành, Long gia bị tổn thất cao thủ chuyện chưa từng xảy ra trong 10 năm qua, giờ lại bị giết 2 kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành, đây là tổn thất lớn nhất của Long gia trong 30 năm qua. Long nhất hay Long nhị đều là cao thủ có tiếng trong Long gia, có tác dụng vô cùng quan trọng. Giờ hai người chết hết gây kích thích lớn cho Long gia, làm thực lực Long gia tụt dốc. Danh vọng rớt xuống đáy cốc. Tất cả đều là người tên Sở Mộ mang đến. Toàn bộ người Long gia hận Sở Mộ nhiều như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, ước gì có thể lột ra rút gân hắn, hành hạ 7 ngày 7 đêm rồi mới giết, có như thế mới nguôi ngoai mối hận. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 864 làm chuyện người khác không dám làm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Long gia chủ chút giận xong âm trầm ra lệnh. Triệu tập toàn bộ trưởng lão. Trong đại sảnh, Long gia chủ và tất cả trưởng lão đều đến đông đủ, ai nấy ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trong biệt viện của thân đồ vô địch ở thân đồ gia. Sở huynh, ta vốn chỉ phục kiếm thuật của huynh, cho rằng thực lực thật sự thì huynh không bằng ta, nhưng bây giờ ta thật sự khâm phục khẩu phục rồi. Thân đồ vô địch cười to bảo. Sở huynh dám làm việc người khác không dám.

Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezic Phong chương 866 di dích kiếm thánh mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Ngữ điệu của Long Gia âm lạnh khiến nhiệt độ căn phòng giảm mạnh. Các trưởng lão giật mình kêu lên. Long linh thống lĩnh cũng vào. Như Long nhất, Long nhị là kiếm vệ được Long Gia bồi dưỡng từ nhỏ. Long linh thống lĩnh là thống lĩnh kiếm vệ của Long Gia. Trước khi bế quan đã có tu vi nguyên cực cảnh đại thành. Hiện nay bế quan 20 niên thì thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào đây? Tốt. Có Long linh thống lĩnh đi thì dễ dàng giết đồ khốn đó thôi. Trong biệt sơn viện, Lương Đình. Sở Mộ nhìn mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đứng đối diện mình, sắc mặt hắn bình tĩnh không dao động, lạnh lùng hỏi. Nàng tìm ta có chuyện gì? Khuôn mặt Phàn Phong Hoa lạnh lùng, đôi mắt như làn nước nhìn mặt Sở Mộ như muốn xem thấu hắn. Đương nhiên là có việc rất quan trọng. Sở Mộ nói thẳng. Nói đi. Tuy Phàn Phong Hoa kinh ngạc vì tên này không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, không một chút cảm giác kinh diễm làm lòng nàng thấy hơi thất bại, nhưng thứ khiến nàng kiêu ngạo nhất không phải sắc đẹp mà là thiên phú kinh doanh, nên nàng chỉ hơi khó chịu. Ta có thể cho ngươi một cơ hội một bước lên trời. Đáy mắt Sở Mộ lóe ý cười nghiền ngẫm, lòng đã đoán ra ý của Phàn Phong Hoa. Một bước lên trời. Phàn Phong Hoa dõng dạc nói. Đúng vậy, đối với kiếm giả thiên tài như ngươi là kỳ ngộ trăm năm hiếm có, thậm chí là cơ hội tuyệt vời cả đời cũng không gặp được. Nếu có thu hoạch tuyệt đối sẽ khiến thực lực của ngươi tăng vọt trong thời gian ngắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng tràn đầy tự tin, dáng vẻ sáng sủa. Sở Mộ mỉm cười hỏi. Với điều kiện gì? Phàn Phong Hoa tự nhiên nói. Tham gia vào phàn gia của ta, ta thậm chí có thể gả cho ngươi. Phàn Phong Hoa hoàn toàn không có vẻ xấu hổ, dè dặt của nữ giới bình thường, như thể người đang nói chuyện không phải là nàng. Sở Mộ nghe liền hiểu ngay, Phàn Phong Hoa xem hắn như ngựa giống, có điều đây là tự do của người khác, không liên quan đến hắn. Nghe Phàn Phong Hoa nói khiến Sở Mộ hiểu rằng nàng giống như thân đồ gia cũng nhìn trúng thiên phú tiềm lực của hắn. Cách làm của Phàn Phong Hoa triệt để hơn thân đồ gia, muốn kéo Sở Mộ hoàn toàn bước lên chiến thuyền Phàn gia thành người của Phàn gia cùng chung vinh nhục. Sở Mộ từ chối Phàn Phong Hoa. Ta thích tự do tự tại hơn. Phàn Phong Hoa không dây dưa, nàng đứng dậy. Giọng điệu tự tin nói với Sở Mộ. Trước chiều mai nếu ngươi đổi ý có thể đến Phàn gia tìm ta, chỉ cần báo tên ta là được. Phàn Phong Hoa nói xong xoay người rời đi để lại bóng lưng xinh đẹp cho Sở Mộ. Trong phủ Tử Thiên có một tòa u cốc tên là Tam U Cốc, là một trong các cấm địa của phủ Tử Thiên cực kỳ nguy hiểm. Bình thường ít kiếm giả nào đến gần. Dù tới cũng chỉ dám hoạt động vòng ngoài chứ không dám vào sâu. Nhưng giờ phút này trong Tam U Cốc tụ tập một đống người, đã có hàng trăm kiếm giả tụ lại đây, vẫn còn kiếm giả lục tục tìm đến vô cùng náo nhiệt. Đang giữa trưa, một đám người từ xa đi vào Tam U Cốc, là thành viên thân đồ gia tộc, tổng cộng 10 người, Sở Mộ nằm trong đố đó. Thân đồ gia tộc trừ trưởng lão Khách Khanh Sở Mộ ra 9 người khác đều là tộc nhân. Thân đồ Vô Địch và 8 cao thủ trong gia tộc, mỗi vị ít nhất có tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành, trong đó một vị nguyên cực cảnh viên mãn phát ra khí thế cực kỳ sắc bén khiến người giật mình. Rất nhanh người Phàn gia, Long gia cũng đến, còn có 3 gia tộc lớn của mấy quận khác trong phủ Tử Thiên. Có người chào hỏi nhau, có cười nhạt đầy ăn oán. Người Long gia nhìn Sở Mộ chằm chằm tràn đầy thù hận, như mũi nhọn đao kiếm trực chờ lăng trì hắn ngàn đao vạn quả. Đặc biệt ánh mắt của Long Thiên Sơn rất độc ác. Một nam nhân trung niên Sở Mộ thấy lạ mặt thì mặt không biểu tình, đôi mắt cứ nhìn hắn mãi làm hắn gai hết cả người, như từng giây từng phút bị lóc thịt, như bị rắn độc núp trong bóng tối theo dõi. Sở Mộ ngạc nhiên phát hiện tu vi của người này là nguyên cực cảnh viên mãn. phụ thân của thân đồ vô địch tức thân đồ cuồng xa gia chủ thân đồ gia giật mình, khẽ nói. Long linh của long gia. Thân đồ vô địch hiểu ra. Thì ra là hắn. Thân đồ vô địch quay đầu nói với Sở Mộ. Sở huynh, người này tên Long Linh, là thống lĩnh kiếm vệ Long gia, một nhân vật vô pháp vô thiên. 20 năm trước có tu vi nguyên cực cảnh đại thành thực lực cường đại, đã từng chém giết một vị kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn. Bế quan 20 năm sau chắc tu vi của Long Linh đã lên đến nguyên cực cảnh viên mãn, thực lực mạnh gấp mấy lần. Chỉ e Long Linh sẽ xuống tay với Sở huynh, nhưng chờ vào di tích kiếm thánh rồi Sở huynh và chúng ta cùng nhau hành động cho hắn lá gan cũng không dám xuống tay. Sở Mộ im lặng gật đầu, hắn tự biết dù có đi một mình gặp phải Long Linh thì hắn cũng sẽ không bị giết, ngược lại có thể giết chết đối phương. Bên tai vang thanh âm lạnh lùng chất chứa tức giận. Thì ra ngươi đã đầu vào thân đồ ra. Sở Mộ quay đầu lại thấy khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, là đại tiểu thư Phàn gia, Phàn Phong Hoa. Phàn Phong Hoa cũng có tu vi nguyên cực cảnh nhập môn nhưng dao động hơi thở không ổn định, hiển nhiên không phải tự đột phá mà Phàn gia sử dụng thủ đoạn nào đó nâng tu vi của nàng lên. Đúng vậy, thiên phú của Phàn Phong Hoa rất tốt nhưng nàng không chú trọng tu luyện và tập trung vào việc kinh doanh, nên Phàn gia dùng tài nguyên đan dược nâng tu vi của nàng lên. Phàn Phong Hoa cũng vào di tích kiếm thánh tìm cơ duyên, bởi vì nàng không đủ thực lực nên người Phàn gia đặc biệt sắp xếp cao thủ luôn bảo vệ nàng. Phàn Phong Hoa mời Sở Mộ nhưng bị từ chối, bây giờ thấy hắn xuất hiện ở đây làm lòng nàng dâng lên tức giận, cảm giác như bị hắn nhục nhã. Sở Mộ cười cười không đáp lời. Phàn Phong Hoa hừ lạnh quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa. Sở Mộ không để bụng. Thời gian chậm rãi trôi, mặt trời nóng cháy chậm rãi lặn hướng tây. Một lão nhân cao giọng nói. Được rồi. Người đã đến đông đủ thì bây giờ chuẩn bị vào di tích kiếm thánh đi. Lão nhân đến từ Kinh gia đệ nhất thế gia Phủ Tử Thiên, là một trưởng lão của Kinh gia có tu vi nguyên cực cảnh viên mãn. Không uổng là đệ nhất thế gia Phủ Tử Thiên, có 20 người tới, trong đó 5 người tu vi đến nguyên cực cảnh viên mãn, 10 người tu vi tới nguyên cực cảnh đại thành, 5 người tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành. Thân đồ vô địch đang giới thiệu thành viên quan trọng cao thủ của mỗi gia tộc cho Sở Mộ, để hắn nhận biết trực quan. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezit Phong chương 867 di dích kiếm thánh mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Trong tất cả người trẻ tuổi có mặt thì xuất sắc nhất là nhị thiếu gia của Kinh gia Kinh Vô Mệnh, gã hai tay ôm kiếm trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Thân đồ vô địch thì thậm chí không vào hàng top 10 thanh niên kiệt xuất, Long Thiên Sơn của Long gia càng khỏi phải nói kém xa lắc. Trưởng lão Kinh gia dứt lời, hai lão nhân khác bước ra từ hai thế gia, lấy ra thanh tiểu kiếm bắt đầu rót kiếm nguyên vào. Ba thanh tiểu kiếm bay lên trời, hóa thành ba luồng sáng bắn tới trước, tốc độ nhanh đến khó tin. Đuổi theo. Đám kiếm giả lập tức bay theo ba luồng sáng. Phủ Tử Thiên có 8 quận, ba gia tộc lớn của mỗi quận mới có tư cách biết tin tức và cùng nắm giữ, tránh cho lộ tin ra ngoài. Lúc này 24 gia tộc xuất sắc nhất Phủ Tử Thiên nhanh chóng hành động theo gia tộc khác nhau chia ra trận doanh khác tụ hợp lại với nhau. Càng tiến lên trước vào sâu trong Tam U Cốc thì tia sáng càng tối, bắt đầu ảnh hưởng tầm mắt các kiếm giả làm phạm vi rút nhỏ nhiều. Các kiếm giả ít nhất có tu vi nguyên cực cảnh nhập môn, tuy có một phần được thổi phồng lên thùng giống kêu to, thực lực thật sự thì không bằng nguyên cực cảnh chính thức nhưng vẫn có thực lực chỉ kiếm giả nguyên cực cảnh mới có. Tia sáng nơi này mờ tối ảnh hưởng được thị lực của kiếm giả nguyên cực cảnh, Sở Mộ cảm giác trong không khí trôi nổi vật chất bí ẩn, khiến hắn cảnh giác cao độ. Càng vào sâu không chỉ không gian tối tăm mà phạm vi cũng nhỏ dần, cảm giác bức bối lan tràn, hít thở nặng nhọc. Thanh âm vang lên. Đã đến. Mọi người dừng bước, ba luồng sáng bắn vào bóng tối mất hút. đằng trước khuyết tán tia sáng tựa sóng nước. Trưởng lão kinh gia chỉ vào tia sáng âm u phía trước, nói: nơi này là lối vào di tích kiếm thánh. Trưởng lão kinh gia nhìn bên kinh vô mệnh cung kính nói: thiếu chủ, chúng ta có thể đi vào. Kinh vô mệnh mở mắt ra, giọng nói trong veo như suối: đi. Kinh vô mệnh không thèm nhìn mọi người, trực tiếp bay thẳng vào trong. Người kinh gia vào theo. Lại một thế gia hành động. Chúng ta cũng đi. Đi. Lần lượt có kiếm giả của các gia tộc đi vào tia sáng âm u như sóng gợn. Giọng Long Thiên Sơn qua kiếm khí truyền vào lỗ tai Sở Mộ: ngươi tốt nhất là luôn đi cùng người thân đồ gia, nếu đi lẻ sẽ là ngày chết của ngươi. Sau đó Long Thiên Sơn và người Long gia đi vào di tích kiếm thánh, biến mất như bị hắc ám nuốt mất. Thân đồ Cuồng Sa nói: chúng ta cũng đi vào. Thân đồ gia bao gồm Sở Mộ có tổng cộng 10 người lần lượt vào tia sáng sóng nước âm u. Một trưởng lão kinh kêu: có chuyện gì thế này? Trưởng lão khác tràn ngập khủng hoảng hét lên: kiếm nguyên! Kiếm nguyên của ta đâu? Thân đồ Cuồng Sa soi tròn mắt: kiếm nguyên! Bị giam cầm! Sở Mộ cũng phát hiện thiên hoang kiếm nguyên của mình biến mất, nội thì vẫn thấy thiên hoang kiếm nguyên nằm trong đan điền nhưng không cảm giác được nó, liên kết ý niệm và kiếm nguyên bị lực lượng bí ẩn cắt đứt. Kiếm ý! Kiếm ý của ta cũng bị giam cầm. Không chỉ kiếm ý, lực lượng áo nghĩa cũng bị luôn. Tức là kiếm nguyên, kiếm ý, lực lượng áo nghĩa của chúng ta đều bị giam cầm. Thân đồ Cuồng Sa lấy lại bình tĩnh, phân tích: chúng ta bị giam cầm, những người khác cũng vậy, chắc là quy tắc của đối phương. Thế thì tu vi, đẳng cấp lính ngộ kiếm ý, lực lượng áo nghĩa đều không có đất dùng võ tại đây. Mọi người chỉ có thể dựa vào thân thể và kiếm thuật khổ luyện. Thân đồ vô địch nghe thế biểu tình kỳ dị nhìn Sở Mộ. Thân đồ vô địch thấy tận mắt kiếm thuật của Sở Mộ còn đích thân lính giáo, kết quả bị một kiếm đánh bại. Thân đồ vô địch biết đó chưa phải là kiếm thuật thật sự của Sở Mộ, vì Dương vô địch cũng bị hắn một kiếm đánh bại. Cho đến bây giờ thân đồ vô địch chưa thấy ai thắng Sở Mộ về mặt kiếm thuật. Có lẽ có nhưng sẽ không nhiều người, không chừng trong tất cả kiếm giả vào di tích kiếm thánh chỉ có Sở Mộ chiếm ưu thế siêu lớn. Sở Mộ vốn chỉ có tu vi nguyên cực cảnh nhập môn, kiếm ý dường như là 5 thành 1, lực lượng áo nghĩa chỉ lính ngộ 3 thành. Lứa tuổi như Sở Mộ được thành tích thế này đã là siêu thiên tài, kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành thành danh lâu năm như Long Nhất cũng không đánh lại hắn. Nhưng thực lực của Long Linh trên Long Nhất trên gấp vô số lần, Sở Mộ không thể nào đánh lại gã. Chuyến đi này có 10 mấy 20 kiếm giả mạnh hơn Long Linh, có thể nói thực lực của Sở Mộ chỉ cỡ trung đẳng. Nhưng hiện tại đám kiếm giả vào di tích kiếm thánh bị giam cầm kiếm nguyên, kiếm ý, lực lượng áo nghĩa chỉ tranh cao thấp về cơ thể và kiếm thuật, Sở Mộ nhảy vọt lên tầng lớp cao đẳng. Thân đồ vô địch cực kỳ hâm mộ, nhưng gã không biết thân thể của Sở Mộ không phải nguyên cực cảnh bình thường mà là thiên hoang kiếm thể. Độ mạnh của thiên hoang kiếm thể hơn cơ thể kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường gấp 10 lần. Tức là trong di tích kiếm thánh độ mạnh cơ thể là một ưu thế, tạo nghệ kiếm thuật cao thấp là ưu thế khác, Sở Mộ chiếm cả hai. Sở Mộ cười thầm trong bụng. Chuyến này vui rồi. Long gia, ta thật muốn xem khi các ngươi gặp ta thì đối phó ta thế nào. Chuyển biến này khiến Sở Mộ thấy rất thú vị, trong lòng vốn bức bối nhưng giờ thì nhẹ nhàng rất nhiều, tràn đầy tự tin. Hết thảy đến từ kiếm thuật đáng sợ của Sở Mộ. Thân đồ Cuồng Sa nói: Sở trưởng lão đã quyết định hành động đơn độc thì ta không ngăn cản, nhưng nhớ cẩn thận. Thân đồ vô địch đấm nhẹ vai Sở Mộ cười nói: hy vọng Sở huynh có thu hoạch lớn. Sở Mộ mỉm cười vẫy tay: hẹn gặp lại. Sở Mộ xoay người đi hướng khác. Thân đồ vô địch nhìn bóng lưng Sở Mộ tiêu sái rời đi, gã bỗng hơi hâm mộ. Một người một kiếm xông di tích kiếm thánh, khoái ý ăn cừu thỏa thích biết bao, tiêu sái hết sức, tự do tự tại. Tiếc rằng thân đồ vô địch không có năng lực này. Kinh vô mệnh kinh gia lạnh nhạt nói. Các ngươi đừng đi theo ta. Kinh vô mệnh ôm kiếm rời khỏi đoàn người kinh gia. Có tiếng cười to. Ha ha ha, tốt quá, tại đây kiếm nguyên kiếm ý, lực lượng áo nghĩa đều bị giam cầm, có ai đánh lại ta? Một thanh niên khiêng hai thanh trường kiếm bước ra từ bóng tối, khuôn mặt cuồng ngạo. Quy tắc của di tích kiếm thánh khiến một số kiếm giả tự tin vào thân thể, kiếm thuật của mình đều tách khỏi đoàn người, hành động riêng lẻ. Một người lang bạt thì thu hoạch được gì đều thuộc về mình cũng gay cấn hơn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 868 dễ dàng qua ải. Sở Mộ bước nhanh tới trước, hắn chỉ biết nơi này là di tích kiếm thánh nhưng chưa từng tưởng tượng nó là nơi như thế nào. Đằng trước, hai bên trái phải một mảnh tối tăm thì lực viên mãn thì kiếm của Sở Mộ cũng bị ảnh hưởng mạnh, chỉ mơ hồ thấy 10 thước trước mặt, nơi này như một hành lang. Hành lang u ám, Sở Mộ không biết nó dẫn đến đâu, nhưng đã tới rồi thì không thể lùi bước được. Bốn phía yên tĩnh không thanh âm, chỉ có tiếng bước chân đầy nhịp điệu của hắn văng vẳng trong hành lang sâu thẳm tĩnh lặng. Sở Mộ đang đi bỗng cảm giác hơi thở khác lạ, hắn dừng bước. Đằng trước có một bóng người bước ra từ hư vô, xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Đó là một kiếm giả, không thấy rõ đường nét mặt mũi, chỉ có khí thế sắc bén kinh người phát ra từ người đó khuếch tán bốn phía, sao động làm cho người ta sợ hãi. Bóng người nói, đánh bại ta thì ngươi có thể vào cửa thứ hai. Giọng nói lạnh băng toát ra sắc bén kinh người, như thể bản thân người này là thanh kiếm. Từ khi nào người đó cầm một thanh kiếm phản chiếu ánh sáng u ám, chớp mắt kiếm đã đâm Sở Mộ, kiếm quang trở nên chói mắt kèm theo tiếng sấm nổ đáng sợ, thanh thế sắc bén cực kỳ kinh người. Một kiếm kèm theo khí thế thiên quân vạn mã lao nhanh đâm hướng Sở Mộ, hắn cảm giác kiếm áp đáng sợ tỏa định mình, đánh vào thân thể như muốn xé rách hắn ra thành mấy mảnh. Trong kiếm này trộn lẫn sát ý đậm đặc. Sở Mộ biết đối phương ra kiếm chỉ với một mục đích là giết hắn, không có đường thứ hai. Nếu vậy thì đành phản kích giết ngược lại đối phương. Sở Mộ cảm giác kiếm này không có kiếm nguyên, không kiếm ý, càng không có áo nghĩa, chỉ đơn thuần cơ thể bùng nổ sức mạnh và kiếm thuật cao sâu. Bàn về lực lượng cơ thể thì Sở Mộ không ngán, về kiếm thuật thì hắn càng không sợ. Sở Mộ vung tay phải rút Bát Diện Thiên Hoang kiếm ra khỏi vỏ, một vệt kiếm quang như sấm sét với tốc độ càng nhanh thanh thế càng lớn, ánh sáng càng chói mắt đâm ra. Răng rắc. Tiếng động như vỏ trứng vỡ, kiếm của đối phương ngừng lại dưới kiếm của Sở Mộ rồi vỡ nát. Kiếm của Sở Mộ thế như trẻ tre bàn xuyên qua cổ họng người đó, hắn đút kiếm vào vỏ. Toàn quá trình nhanh kinh người. Nếu có ai đứng bên cạnh nhìn sẽ ngỡ mình bị hoa mắt, vì bọn họ không nhìn rõ Sở Mộ rút kiếm thế nào, đặc biệt trong bóng tối thế này, như thể hắn chưa từng nhúc nhích. Mấy chỗ khác, kiếm giả khác nhau gặp thử thách tương tự, đối diện địch thủ thực lực không yếu. Kinh vô mệnh chỉ ra một kiếm đã giết đối phương. Thanh niên vác hai kiếm cũng không đơn giản, hai tay cầm kiếm chém xẻ đôi đối phương ra, bá đạo tuyệt luôn. Một số kiếm giả thể hiện kiếm thuật kinh người, sức sát thương cũng siêu khủng bố. Tóm lại kiếm thuật của người thủ quan cửa thứ nhất không quá mạnh nên hầu hết đều qua, chỉ một số người vượt qua hơi cực nhọc. Người thủ quan cửa thứ ba xuất hiện, vẫn lạnh lùng nói với Sở Mộ. Đánh bại ta, ngươi có thể vào cửa thứ ba. Người thủ quan cho Sở Mộ cảm giác khác hẳn hai người trước. Không có khí thế sắc bén kinh người, không có mũi nhọn khiếp người. Sở Mộ cảm giác rất bình thản, như một người bình thường. Nhưng Sở Mộ biết loại người này hoặc là người bình thường thật sự, hoặc là giấu mũi nhọn, hiển nhiên người thủ quan thuộc vế thứ hai. Kiếm giả có mũi nhọn, về mặt lý luận thì kiếm giả càng mạnh mũi nhọn càng dữ dội. Cách nói này không sai. Những kiếm giả có mũi nhọn mạnh mẽ đến cực điểm thì rất khủng bố, nhưng có tồn tại càng kinh khủng hơn thuộc hàng dấu mũi nhọn. Dấu mũi nhọn là một loại cảnh giới, như một thanh bảo kiếm giấu sâu trong vỏ kiếm, khi nào rút khỏi vỏ thì người ta mới biết phong quang tuyệt thế của nó. Dấu mũi nhọn cao hơn phóng mũi nhọn ra ngoài một cảnh giới, chênh lệch thực lực gấp mấy lần. Nhưng với Sở Mộ thì cảnh giới đó còn chưa đủ, cùng lắm ngang ngửa thân đồ vô địch. Tức là miễn tạo nghệ kiếm thuật đến đẳng cấp như thân đồ vô địch thì có 70% khả năng qua cửa thứ 3 đi vào cái gọi là Thiên Long Kiếm Điện. Người thủ quan cửa thứ 3 ra kiếm, kiếm này không có thanh thế phong lôi ầm ầm, không có thiên quân vạn mã lao nhanh khiến người sợ hãi, càng không có khí thế sắc bén gần như lăng trì người. Chỉ có sâu thẳm u ám không tiếng động. Kiếm như vậy càng nguy hiểm hơn thuần giết chóc. Tất cả mũi nhọn giấu trong mũi kiếm, tựa như tất cả lực lượng giấu trong mũi kiếm, một khi đánh trúng mục tiêu sẽ hoàn toàn bùng nổ, uy lực đó khủng bố tuyệt luôn. Đối diện một kiếm không tiếng động nhưng Sở Mộ vẫn lù lù bất động, một kiếm phản kích tới sau mà đến trước giết chết người thủ quan. Kiếm quang gần trong gang tấc tán loạn kiếm hắn thông qua. Đáng sợ quá, ta không có cả thời gian rút kiếm đã bị diệt trong tích tắc. Ta cũng vậy, người thủ quan cửa thứ 3 thật khủng bố. Ngoài di tích kiếm thánh lục tục xuất hiện các bóng người, là kiếm giả không thể vượt cửa thứ 3, bị giết nhưng bọn họ không chết thật. Chết tiệt, nếu có thể sử dụng kiếm nguyên kiếm ý, lực lượng áo nghĩa thì ta nhất định có thể xông qua cửa thứ 3. Câu hờn giận kiểu này chẳng ai thèm để ý. Đáng tiếc vào di tích kiếm thánh nhưng không đi vào Thiên Long Kiếm Điện, không được cái gì hết. Ta phỏng chừng cái gọi là Thiên Long Kiếm Điện mới thật sự là di tích của vị kiếm thánh này, ba cửa ải là thử thách. Một kiếm giả cao lớn thô kệch gào to. Thử thách có ít gì đã chết rồi, để lại di tích chẳng phải cho hậu nhân được đến ít lời sao. Ngu hết biết. Kiếm giả cười khẩy nói. Kiếm thánh để lại di tích lại đặt ba cửa thử thách không chừng vì chọn lựa người thừa kế thích hợp, ít lời trong đó tất nhiên dành cho người thừa kế. Sở Mộ quét nhanh bốn phía. Đây là Thiên Long Kiếm Điện. Sau khi đánh bại người thủ quan thứ 3, Sở Mộ đi lên mấy bước phát hiện mình xuyên qua đường hầm thời không đi tới cung điện này. Cung điện cao 100 thước, trông cực kỳ to lớn trống trải, xung quanh có nhiều bức tranh, dường như không có giá trị gì nhưng tăng thêm khí thế bất phàm càng khiến cung điện rộng lớn hơn. Lúc này có 2 bóng người cùng lúc hiện ra trong cung điện to lớn trống trải. Sở Mộ nhanh chóng nhìn sang thấy nhị thiếu gia Kinh Vô Mệnh của Kinh gia, Đồng Thiên Minh tử đệ của Đồng gia, tức là kiếm giả thanh niên hai tay cầm trường kiếm, khuôn mặt cuồng ngạo. Kinh Vô Mệnh, Đồng Thiên Minh liếc nhau rồi biểu tình kinh ngạc nhìn Sở Mộ. Đồng Thiên Minh nhìn Sở Mộ kinh ngạc hỏi. Ngươi là người vào nơi này đầu tiên. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 869 Thiên Long Kiếm Thánh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kinh Vô Mệnh nhướng mày, giọng lạnh băng hỏi. Ngươi là ai? Sở Mộ liếc bọn họ, không thèm trả lời mà đi tới vách tường đằng trước quan sát kỹ những bức tranh dường như vô dụng, hắn muốn tìm đường ra. Sở Mộ không trả lời, Đồng Thiên Minh và Kinh Vô Mệnh không gặng hỏi thêm. Hai người tự chọn một bức tường đi tới quan sát kỹ. Lúc này các bóng người xuất hiện trong cung điện. Trong cung điện to lớn trống trải, các bóng người xuất hiện từ hư vô, không lâu sau đã có 100 người. Sở Mộ không tìm được huyền bí gì từ xung quanh, hắn quan sát kiếm giả trong cung điện, hơi ngạc nhiên. Kiếm thuật của người thủ quan thứ 3 rất cao minh, kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường không đỡ nổi một kiếm, không ngờ có 100 người qua ải. Sở Mộ phát hiện đa số kiếm giả đi vào đây khá lớn tuổi, tu vi ít nhất cỡ nguyên cực cảnh đại thành. Kiếm thuật của họ trừ nhờ thiên phú ra còn bỏ qua nhiều thời gian thực chiến lắng đọng, khác với thiên phú kiếm thuật không gì sánh bằng của Sở Mộ.

ai cưỡng lại nổi hấp dẫn như thế. Trong phút chốc đám kiếm giả hít thở nặng nề. Truyền thừa của Ngô chỉ có một người trong số các ngươi lấy được. Thiên Long Kiếm Thánh tiếp tục bảo. Muốn được truyền thừa của Ngô thì các ngươi phải đánh bại người khác, cuối cùng vượt qua thử thách của Ngô mới được đến truyền thừa. Đám kiếm giả quay ngoắt sang người khác, vì chỉ có một người được đến truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh, vậy là trừ mình ra còn lại đều là đối thủ kẻ địch cản trở mình lấy truyền thừa. Thiên Long Kiếm Thánh cúi đầu nhìn xuống như xem con kiến thương sinh, thanh âm lạnh lùng, cao cao tại thượng. Tiếp theo khác với ba cửa thử thách đầu tiên, sẽ phải trả giá mạng sống. Các ngươi có một cơ hội chọn từ bỏ. Không ai nói từ bỏ, ai đều muốn lấy truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh rồi một bước lên trời. Ai cũng tràn đầy tự tin khi lấy được truyền thừa kiếm thánh thì dù thực lực của mình ban đầu bình thường cũng sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, mạnh lên gấp chục lần, mấy chục lần. Những ngày tháng sau này mình sẽ nhanh chóng biến mạnh với tốc độ người ta khó thể tưởng tượng, hùng bá một phương. Đối diện sức hấp dẫn đứng trên người khác thế này, chỉ bị nguy hiểm mạng sống có đáng gì. Thiên Long Kiếm Thánh vung tay lên. Hiện tại người bỏ cuộc có thể rời khỏi đây. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezit Phong chương 870 Thiên Long Kiếm Thánh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sau lưng mọi người xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, nhưng không ai nhúc nhích. Thiên Long Kiếm Thánh nói. Các ngươi đều không muốn bỏ cuộc vậy đi vào từ nơi này, đi đến đâu được đến cái gì là tùy vào chính các ngươi. Có thể được truyền thừa của bản thánh hay không phải xem cơ duyên, năng lực của các ngươi. Thiên Long Kiếm Thánh mở dần thanh âm mơ hồ, đến cuối cùng như từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Ngay sau đó lại xuất hiện một cửa ánh sáng vàng lấp lánh không biết đi thông tới đâu. Đồng Thiên Minh cười to bảo. Truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh nhất định thuộc về ta. Đồng Thiên Minh tay khiêng trường kiếm bước ra một bước xông hướng cửa ánh sáng vàng chui vào trong mất hút. Kinh Vô Mệnh cười nhạt cũng đi vào cánh cửa to màu vàng. Sau đó lần lượt từng kiếm giả tranh nhau lao vào cửa màu vàng. May mà cửa vàng rất to cho 7-8 kiếm giả vào cùng lúc nên không có vụ chen chúc đánh nhau. Thân Đồ Vô Địch cười nói. Sở huynh, ta cũng vào đây, có thể được truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh hay không phải xem cơ duyên của mỗi người. Thân Đồ Vô Địch và đám người thân đồ ra chạy vào cửa vàng. Rất nhanh, trong đại điện trống trải chỉ còn một mình Sở Mộ. Sở Mộ truyền âm hỏi. Tiền bối nói người vừa rồi chỉ là một thể thần hồn. Đúng vậy, đó không phải Thiên Long Kiếm Thánh thật sự mà chỉ là một thể thần hồn. Tu La Kiếm Vương lên tiếng. Nhưng dù chỉ là một thể thần hồn của Thiên Long Kiếm Thánh cũng mạnh hơn ta. Sở Mộ không hề bất ngờ với câu nói của Tu La Kiếm Vương, thể thần hồn của Kiếm Thánh mạnh hơn Kiếm Vương, đây chẳng phải điều làm người ngạc nhiên. Sở Mộ hỏi. Tiền bối có nghe nói về Thiên Long Kiếm Thánh chưa? Sở Mộ không vội vàng vào cửa ánh sáng vàng tranh giành truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh. Vì Sở Mộ tỉnh táo hơn người khác, hắn biết muốn lấy truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh không đơn giản vậy. Người thứ nhất vào cửa ánh sáng vàng chưa chắc sẽ được truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh, người đi vào cuối cùng chưa chắc không được đến truyền thừa. Tất cả đúng như thể thần hồn Thiên Long Kiếm Thánh nói, tùy vào cơ duyên, năng lực của bản thân. Tu La Kiếm Vương nói. Ta có nghe nói thời đại của Thiên Long Kiếm Thánh sớm hơn ta. Truyền thuyết Thiên Long Kiếm Thánh là kiếm thánh có huyết mạch chân long, nói chính xác hơn thì hắn không tính là nhân loại hoàn toàn. Sở Mộ sửng sốt, hắn cứ ngỡ Thiên Long Kiếm Thánh chỉ là một danh hiệu. Hóa ra còn có nội hàm. Trên cổ kiếm đại lục đã mất dấu chân long từ lâu, rồng bây giờ chỉ là ngụy long chứa một phần huyết mạch chân long. Thiên Long Kiếm Thánh có một chút huyết mạch chân long, có lực lượng mạnh mẽ vô cùng đáng sợ, uy áp đến từ sâu trong huyết mạch khiến thực lực của Thiên Long Kiếm Thánh siêu mạnh. Trong kiếm thánh thì Thiên Long kiếm thánh cũng thuộc hàng số 1 số 2. Tu La kiếm vương bác học hiểu biết rất nhiều, lần lượt kể ra cho Sở Mộ. Khi ấy Thiên Long kiếm thánh là một trong những kiếm thánh siêu giàu, Thiên Long kiếm điện của hắn vốn là một loại báu vật. Thì ra là vậy. Khuôn mặt Sở Mộ ngạc nhiên gật đầu nói. Theo ý tiền bối thì nơi này có báu vật khiến tiền bối có được thân thể không? Có lẽ có hoặc không, muốn đúc lại thân thể vô cùng khó khăn, cần báu vật cực kỳ quý giá hiếm hoi, thậm chí là tuyệt chủng. Tu La kiếm vương nói. Ví dụ hoàng tuyền chi thủy, thiên thần chi sa, hoặc máu chân long các loại đều được. Dùng báu vật khác nhau đúc lại thân thể sẽ cho cơ thể kèm theo năng lực khác nhau. Lời nói của Tu La kiếm vương khiến Sở Mộ mở rộng tầm mắt. Sở Mộ bước ra một bước tiến vào cửa ánh sáng màu vàng, giây sau cửa ánh sáng tự động biến mất. Đằng trước là hành lang một cung điện, mỗi cách 10 thước nóc khảm một viên minh quang châu khiến hành lang sáng như ban ngày. Sở Mộ không cảm giác có gì nguy hiểm, hắn bước nhanh tới trước, chốc lát sau nghe có tiếng ầm ĩ. Thân đồ Cuồng Sa lạnh lùng nói. Xem ra hai nhà các ngươi quyết tâm đối đầu với thân đồ gia ta. Năm người thân đồ gia rút kiếm chỉ phía trước, đằng đằng sát khí. Long gia chủ sắc mặt âm trầm nói. Hừ, từ lúc thân đồ gia các ngươi trợ giúp tên đáng chết ấy thì đã đi lên cuộc diện đối lập với hai nhà chúng ta. Long Linh thống lĩnh và đại trưởng lão đứng cạnh Long gia chủ, bọn họ nhìn người thân đồ gia chằm chằm cảnh giác cao độ. Sát khí vần quanh. Người phụ trách Phàn gia lần này không phải Phàn gia chủ mà là đại trưởng lão. Thân đồ gia đã rất mạnh rồi, mấy thứ này không là gì với các ngươi, nên miễn là thân đồ gia chịu rút lui thì Phàn gia chúng ta tuyệt đối không ra tay với các ngươi. Có lẽ vì Phàn gia nhiều hơn Long gia hai danh ngạch nên Phàn gia có 4 người qua cửa thứ 3. Nơi này là một điện tạp vụ, bên trong chất đống linh thạch như ngọn núi nhỏ, chia hai đống. Có cái giá bên cạnh đựng một so bình ngọc đan dược, có một phần kiếm khí gác trên giá. Những linh thạch có thượng phẩm, cực phẩm nhiều như ngọn núi nhỏ, không rõ con số cụ thể nhưng chắc chắn không ít. Cộng với đan dược, kiếm khí này nọ thì đúng là tài phú lớn. Người thân đồ gia phát hiện điện tạp vụ này trước tiên, chưa kịp lấy đi thì người Long gia, Phàn gia cũng vào đây. Vì tranh giành linh thạch, đan dược, kiếm khí nên ba nhà đối đầu nhau. Vì thân đồ gia là đệ nhất gia tộc quận Kim Sa, nội tình thâm sâu, thực lực cường đại nên Long gia, Phàn gia ngầm có lòng đối địch, bình thường bọn họ không lộ ra ngoài mặt. Hiện nay có 5 người thân đồ gia vào Thiên Long kiếm điện. Phàn gia có 4 người, Long gia 3 người. Về mặt lý luận thì thân đồ gia mạnh nhất, có khả năng được nhiều ít lợi hơn. Dù cuối cùng thân đồ gia không được truyền thừa của kiếm thánh thì cũng vì được đến ít lợi trong này mà tiến thêm một bước, lại kéo rộng khoảng cách với Phàn gia, Long gia. Phàn gia, Long gia tuyệt đối không cho phép điều đó, nên hai nhà tạm bắt tay nhau cùng đối kháng thân đồ gia. Nếu ở bên ngoài đương nhiên bọn họ không dám làm như thế, bởi vì thân đồ gia có nội tình thâm sâu, rất bí ẩn, hai nhà bắt tay cũng không đấu lại. Nhưng trong này giam cầm kiếm nguyên, kiếm ý, lực lượng áo nghĩa, chỉ dựa vào cơ thể và kiếm thuật, 7 người Phàn gia, Long gia hợp tác đấu với 5 người thân đồ gia thì có phần thắng khá lớn. Lúc trước Thiên Long kiếm thánh có nói rồi. Vào Thiên Long kiếm điện khác với 3 cửa thử thách đầu có nguy hiểm mạng sống, tức là bị giết tại đây sẽ chết thật. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezit Phong chương 871 diệt gọn Long Linh. Giết 5 người thân đồ gia tại đây thì thân đồ gia sẽ không biết. Gia chủ và đại thiếu gia chết, đại trưởng lão này nọ chôn cùng thân đồ gia như rắn mất đầu sẽ rơi vào hỗn loạn. Khi đó Phàn gia và Long gia chiến thắng trở về lại bắt tay nhau là có thể tan rã thân đồ gia, chia chác thân đồ gia để bổ sung bản thân lớn mạnh. Tưởng tượng xem kết cuộc tuyệt vời biết mấy. Người thân đồ gia cũng nghĩ đến điều này, nét mặt xa sầm. biểu tình cực kỳ khó xem. Lần này rất nguy hiểm. Thân đồ cuồng sa nói nhỏ với thân đồ vô địch. Vô địch, nếu đánh nhau hãy tìm cơ hội rời khỏi đây ngay, được đến truyền thừa kiếm thánh là tốt nhất, nếu không thể lấy được thì phải tìm cách rời đi trở về thân đồ ra, hết sức chỉnh đốn chuẩn bị ứng đối nguy hiểm. Vì kiếm nguyên bị giam cầm nên không thể kiếm khí truyền âm, cách một khoảng lớn thì người phàn gia, long gia không nghe lén được. Khóe môi long linh long gia cong lên, mắt lấp lói tia thô bạo nói câu làm người thân đồ gia biến sắc mặt. Thân đồ cuồng sa, đừng nằm mơ, ta sẽ không bỏ qua cho nhi tử của ngươi. Nhìn sắc mặt người thân đồ gia, long linh đắc ý nói. Tuy ta không nghe thấy các ngươi đang nói gì nhưng bất hạnh là ta hiểu thần ngữ. Long linh nói làm năm người thân đồ gia lòng trùng xuống. Biết thần ngữ, tức là dù bọn họ nói gì, bị long linh thấy môi mấp máy là biết nội dung họ nói chuyện, không thể giữ bí mật tương đương với mất tiên cơ. Bốn người phàn gia và ba người long gia hình thành vòng vây cơ hồ chặn lối vào phân điện, người phát ra sát khí cực kỳ mãnh liệt đè ép, hầu như khiến người thân đồ gia nghẹt thở. Nếu đối phương đã hiểu thần ngữ thì thân đồ vô địch không cố ý nói nhỏ, đằng đằng sát khí quát to. Giết một người lời một. Bây giờ chỉ có liều chết một phen ra đường sống, miễn có người lao ra chỗ này tìm đường rời khỏi Thiên Long kiếm điện quay về thân đồ ra mới là quan trọng nhất. Đã có quyết tâm đập nồi dìm thuyền nên năm người thân đồ ra bình tĩnh hơn, khí thế càng ngưng tụ. Sát khí mãnh liệt làm bảy người phàn gia, long gia hơi e ngại. Long gia chủ lạnh lùng cười. Các vị, chúng ta chiếm cứ ưu thế, cứ đánh từ từ giết hết năm người đó. Đại trưởng lão phàn gia cười nói. Đương nhiên. Dương cung bạc kiếm, tình hình chiến đấu sắp bùng nổ, như sợi dây kéo căng đến cực hạn, đụng nhẹ là đứt ngay. Sát khí đậm đặc va chạm. Không khí xung quanh đặc quánh nghẹt thở. Đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên đầy nhịp điệu tiết tấu đặc biệt phá vỡ không khí căng thẳng. Long gia, phàn gia biến sắc mặt, người thân đồ gia vui mừng. Có người khác đến. Dù là ai miễn có người xuất hiện đều có thể phá vỡ cuộc diện hiện tại, là chuyện tốt cho thân đồ gia, nhưng là việc xấu với phàn gia và long gia. Bóng người xuất hiện ở cửa phân điện, khuôn mặt rõ ràng đập vào mắt đám người. Long gia chủ kêu lên. Là ngươi. Sát khí dâng trào, long gia chủ nói. Tốt lắm, đến rất đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi không ngờ ngươi tự mình tới cửa, giải quyết luôn ngươi và thân đồ ra. Long linh liếm môi trên, nhe răng cười nói. Gia chủ, giao hắn lại cho ta giải quyết đi. Ánh mắt long linh đầy hung ác nhìn Sở Mộ như đang theo dõi con mồi. Long gia chủ mặc dù rất muốn hành hạ Sở Mộ nhưng tại đây có quá nhiều sự biến đổi, nhanh chóng giết người tốt hơn. Cố gắng giết nhanh chậm thì sinh biến. Long linh cười nanh chanh từng bước đến gần Sở Mộ. Gia chủ yên tâm, ta có chừng mực. Thân đồ vô địch hét to. Sở Hương chạy mau lên. Tuy kiếm thuật của Sở Mộ rất lợi hại nhưng long linh bế quan 20 năm, không ai biết kiếm thuật của gã bây giờ ra sao. Thân đồ vô địch bản năng cảm thấy lần này nguy nan, gã hy vọng Sở Mộ chạy khỏi đây đưa tin phàn gia, long gia liên hợp đối phó thân đồ gia mang về nhà. Đi để ta xem ngươi đi tới đâu được. Bước chân long linh tăng nhanh như bánh xe chạy, bước đi như bay lao vút tựa gió sông hướng Sở Mộ, đâm ra nhát kiếm. Kiếm quang như rắn độc từ trong bóng tối bắn ra, há mồm nhe răng nọc cắn phập vào cổ Sở Mộ. Kiếm quang chưa đến mà sát khí sắc bén âm trầm đã làm người rợn tóc gáy. Khi kiếm quang cách cổ Sở Mộ ba tấc thì long linh xoay cổ tay, kiếm quang thay đổi vạch một đường như vậy mực phủ lên không gian xung quanh khiến hắn có cảm giác không thể né tránh. Trong kiếm quang như vậy mực ẩm chứa tu, v, quy, quy, nơ đợt sắc bén như răng nọc rắn độc. Sở Mộ cảm giác cầu ngứa, hơi nhói, như đã bị đâm thủng. Trong tích tắc Sở Mộ đoán kiếm thuật của Long Linh cao sâu hơn người thủ quan rất nhiều. Đám người xem thân đồ gia hay phàn gia, Long gia đều cảm giác cổ mình lạnh lẽo. Thân đồ vô địch biến sắc mặt ra tiếng nhắc nhở. Sở huynh cẩn thận. Long gia chủ cười to bảo. Long Linh thống lĩnh bế quan 20 năm kiếm thuật cao sâu gấp mấy lần. Người phàn gia nhíu chặt mày. Sở Mộ như không thể né tránh, ngây ngốc đứng yên chờ kiếm quang của Long Linh chém tới. Trong mắt mọi người chỉ thêm một giây là Sở Mộ sẽ bị kiếm quang của Long Linh xuyên thủng cổ giết chết tại chỗ. Đám người bỗng cảm thấy hoa mắt, như có kiếm quang mơ hồ tựa ảo mộng vụt qua. Kiếm quang như vậy mực tán loạn, kiếm như nanh độc ẩn trong kiếm quang khựng lại cách cổ Sở Mộ một tấc như đã hết đà, không thể tiến thêm ly nào. Long Linh trợn to suýt lồi trong mắt, con ngươi tràn đầy khó tin, há to mồm muốn hét cái gì nhưng không thể phát ra chút thanh âm. Cổ họng của Long Linh có một vết thương đang chảy trào máu. Rầm! Long Linh té sấp đằng trước, máu chảy ra nhuộm đỏ mặt đất gần cổ, mùi máu tràn ngập. Người Long gia giật mình kêu lên, biểu tình cực kỳ khó xem. Long Linh thống lĩnh! Người phàn ra vẻ mặt ngơ ngác. Chết. Thân đồ vô địch thành khúc gỗ. Sở. Sở huynh. Người thân đồ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngây ngốc. Mọi thứ trước mắt hoàn toàn vượt dự đoán của bọn họ. Họ cho rằng Sở Mộ sẽ chết dưới kiếm của Long Linh nhưng hắn sống. Long Linh không ai bị nổi thế mà chết, gục ngã trước mặt Sở Mộ. Cảnh tượng mộng ảo biết bao, đám người không phản ứng lại, tư duy còn tạm dừng ở khoảnh khắc kiếm quang như vậy mực của Long Linh sắp đâm trúng Sở Mộ. Diệt gọn, một kiếm giết. Sở Mộ rời mắt khỏi xác chết dưới đất ngước hướng người Long gia, phàn gia, lạnh lùng hỏi. Còn ai muốn lên chịu chết? Sở Mộ lạnh nhạt nói cùng với cái xác dưới chân hắn khiến người lòng rung động cảm giác kinh dị. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 872 chém giết và thu hoạch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không lẽ kiếm quang mơ hồ như ảo mộng vừa rồi bọn họ trông thấy là Sở Mộ đâm ra sao? Khó tin, quá khó tin. Là kiếm thuật cao sâu thế nào mới làm được điều này? Các vị, chúng ta phải liên hợp lại giết hắn trước. Long gia chủ quát to. Không thì tai họa ngầm vô cùng. Bốn kiếm giả phàn ra đầu óc nhạy bén hiểu ngay ý của Long gia chủ, Sở Mộ không chết thì người thân đồ gia rất có thể sẽ liên hợp với hắn, khi đó bọn họ có nguy hiểm. Thân đồ cuồng sa phản ứng rất nhanh quát to. Ngăn họ lại. Thân đồ cuồng sa ra kiếm, kiếm quang như cuồng phong kéo cát vàng đầy trời ập đến. Thân đồ vô địch và các trưởng lão thân đồ ra rút kiếm, không cầu giết địch chỉ mong ngăn cản năm người đối phương, người thứ sáu để Sở Mộ đối phó trong thời gian ngắn hắn sẽ giết chết được, như khi tiêu diệt Long Linh. Long Linh bị Sở Mộ một kiếm diệt gọn khiến người thân đồ ra trông thấy hy vọng to lớn. Nhưng người thân đồ ra chậm một bước. Long gia chủ, đại trưởng lão Long gia, bốn người phàn gia đã đâm kiếm vào Sở Mộ, khoảng cách gần gũi và dốc sức bùng nổ chỉ chớp mắt đã đến trước mặt Sở Mộ. Kiếm quang hoặc như nước chảy liên miên không dứt, hoặc như lửa cháy hừng hực, hoặc như gió xít sắc bén mà nhanh, hoặc như sấm sét cuồng bạo uy mãnh. Sáu kiếm giả trung bình khoảng 50 mấy tuổi thấm nhuần trong kiếm thuật mấy chục năm tạo nghệ không thấp. Bọn họ dốc hết sức ra tay định một kiếm giết chết Sở Mộ thi triển uy lực cực kỳ đáng sợ. Sáu kiếm quang, sáu phong cách khác nhau nhưng sát khí đậm đặc tương tự nở rộ trong phân điện, mục tiêu là Sở Mộ. Khoảnh khắc Sở Mộ cảm giác mình bị sáu hơi thở khác nhau tỏa định, hoặc liên miên hoặc nóng cháy hoặc bạo liệt hoặc sắc bén, đủ loại đều ẩn chứa sát khí kinh người. Vẻ mặt Sở Mộ vẫn hờ hững. Nhanh như tia chớp rút kiếm ra. Một luồng kiếm quang âm lãnh quét qua rồi đút kiếm vào vỏ. Long gia chủ, đại trưởng lão Long gia, bốn người phàn gia cùng khựng lại, giữ tư thế ra kiếm bao vây Sở Mộ, nhưng kiếm không chém xuống. Biểu tình của họ khó tin, mắt tràn đầy kinh dị và hoảng sợ, bản năng giơ tay sờ cổ họng cảm giác hơi ướt, đưa ra trước mặt xem, vệt đỏ chói mắt làm bọn họ chóng mặt. Đó là máu, máu của chính họ. Sáu người khó khăn nhìn Sở Mộ, hình ảnh nhòe dần như họ đang bay đi trở nên xa xôi, rồi người lảo đảo hoặc ngã về trước hoặc té ra sau. Kiếm quang của năm người thân đồ cùng xa lúc này mới ập đến, đã mất mục tiêu, kiếm quang chém hụt. Năm người vội thu kiếm về đứng ngây như phóng, cảnh tượng trước mắt làm đầu óc họ ù đặc. Một kiếm. Chỉ vẻn vẹn một kiếm Sở Mộ đã diệt gọn sáu cao thủ nguyên cực cảnh của Long gia, Phàn gia, đang mơ sao? Thân đồ vô địch bản năng nhéo gò má, đau đớn khiến gã tỉnh táo lại mới hiểu rằng đó không phải ảo giác mà là chân thật, Sở Mộ thật sự một kiếm diệt gọn sáu cao thủ. Thân đồ vô địch hít sâu, lắc đầu ngậy ngậy như muốn xua tan cảm giác không chân thật này. Thân đồ cuồng sa cũng tỉnh táo lại, thầm thở phào, giọng nói đầy kiêng dè. Thật là kiếm thuật đáng sợ. Đại trưởng lão thân đồ ra cười khổ nói. May mắn Sở trưởng lão là trưởng lão khách khanh của thân đồ ra chúng ta, không thì ta khó ngồi yên. Các trưởng lão khác gật gù tràn đầy kính sợ nhìn Sở Mộ. Đúng vậy. Bọn họ có xem cuộc chiến sống chết giữa Sở Mộ và Long Nhất, tự nhận là về thực lực tổng thể trừ gia chủ và đại trưởng lão ra người còn lại không hơn Sở Mộ bao nhiêu. Nhưng về kiếm thuật thì Sở Mộ bỏ xa bọn họ mấy cái quận. Có thể ra kiếm diệt gọn Long Linh, lại một kiếm giết sáu cao thủ Long gia, Phàn gia, còn trong tình huống bọn họ dốc hết sức chém kiếm. Tức là Sở Mộ vẫn dư sức tiêu diệt cả đám. Cường giả luôn khiến người kính sợ. Hiển nhiên về kiếm thuật thì Sở Mộ hoàn toàn xứng đáng là cường giả. Thân đồ cuồng sa nghiêm túc nói. Sở trưởng lão, nếu không nhờ trưởng lão xuất hiện kịp lúc e rằng năm người chúng ta khó giữ mạng sống. Sở Mộ nói. Ta đã là trưởng lão khách khanh của thân đồ ra thì nên làm việc trong khả năng của mình. Thân đồ cuồng sa vẫn cố nói. Tuy vậy nhưng Sở trưởng lão có ơn cứu mạng với chúng ta. Thân đồ cuồng sa có nguyên tắc của mình. Nơi cứu mạng khó thể đền đáp. Sở trưởng lão giết bảy người này nên đồ vật của họ là chiến lợi phẩm của Sở trưởng lão. Linh thạch, đan dược này nọ trong đây thì phân phối theo ý của Sở trưởng lão. Vậy là quyền chủ động đặt vào tay Sở Mộ, dù hắn nêu ý chiếm hết linh thạch, đan dược thì người thân đồ ra cũng sẽ không phản đối, tất nhiên trong bụng sẽ bất mãn. Sở Mộ nói thẳng. Chia đều. Đám người thân đồ cùng xa mỉm cười. Theo ý họ nghĩ dù Sở Mộ đòi lấy hết báu vật thì họ sẽ không từ chối, vì đã nói trước rồi, nhưng trong lòng chắc chắn bực tức. Một chút bất mãn giấu trong lòng để lâu sẽ tích lũy cuối cùng thành điểm mâu thuẫn. Sở Mộ đề nghị chia đều khiến đám người thân đồ ra rất có hảo cảm với Sở trưởng lão này. Thân đồ cuồng sa cười nói. Nếu không có Sở trưởng lão thì chúng ta chẳng những không lấy được báu vật gì, thậm chí chết tại đây, nên chia đều các linh thạch, đan dược này nọ đi. Sở Mộ lười đẩy tới đẩy lui, nên biểu đạt thành ý thì hắn đã bày tỏ rồi. Có thể. Trước khi phân phối phải chỉnh lý trước. Sở Mộ lấy không gian oản luôn cực phẩm trên bảy cái xác Long ra. Phàn ra xuống tạm thời không xem xét mà cất hết vào không gian giới chỉ. Người thân đổ ra thì xem xét hai đống linh thạch như ngọn núi và đan dược kiếm khí. Chốc lát sau đã thống kê xong. Sở trưởng lão có 322 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 180 vạn khối linh thạch cực phẩm. Một trưởng lão thân đổ ra rất giỏi tính toán mở miệng nói. Đan dược thuốc 13 loại đều có công hiệu khác nhau, nhiều nhất có 12 bình, ít nhất chỉ có 2 bình. Có 32 thanh kiếm khí vương phẩm. Sở Mộ nói. Đưa ta một nửa linh thạch và đan dược. Sở Mộ chậm rãi lướt qua 32 thanh kiếm khí vương phẩm, chỉ một cái. Ba thanh kiếm khí này thuộc về ta, những cái khác là của các người. Kiếm khí vương phẩm có giá trị không thấp, 33 thanh thì Sở Mộ vốn sẽ được 16 hay 17, nhưng lấy nhiều kiếm khí chỉ vô dụng với hắn. Sở Mộ lựa chọn ba thanh cao cấp nhất trong 33 thanh kiếm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 873 chém giết và thu hoạch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thân đổ ra không nói gì thêm. Làm gia tộc lớn, bọn họ càng cần kiếm khí vương phẩm hơn, đặc biệt là kiếm khí kiếm thánh để lại. Có lẽ trong mắt kiếm thánh thì không tính là gì, nhưng với bọn họ những kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất có giá trị phi phàm. Chỉ chốc lát chia xong linh thạch, đan dược, kiếm khí. Sở Mộ có không gian giới chỉ, không gian bên trong rất lớn, bao nhiêu cũng chứa hết như không giới hạn. Năm người thân đồ ra rất ngạc nhiên. Nhưng Sở Mộ thiên phú hơn người, kiếm thuật càng cao sâu khó dò khủng bố tuyệt luôn, hắn có chút bí mật cũng rất bình thường. Bởi vậy người thân đồ ra tuy tò mò nhưng không định tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng Sở Mộ được 161 vạn linh thạch thượng phẩm, 90 vạn linh thạch cực phẩm, 13 loại đan dược. Vì số lượng mỗi loại đan dược khác nhau nên Sở Mộ chia được bộ 6 bình nhiều nhất, ít thì 1 bình, 3 kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất. 90 vạn linh thạch cực phẩm tương đương với 900 vạn linh thạch thượng phẩm, tài lực của Sở Mộ tăng nhiều thêm. 13 loại đều không giống bình thường, đại hồi nguyên đan có thể khiến kiếm giả nguyên cực cảnh trong thời gian ngắn phục hồi kiếm nguyên. Hoàn thương đan chữa nội thương cho kiếm giả nguyên cực cảnh, còn có phục thương đan chuyên trị ngoại thương, có phản mệnh đan cứu về khi chỉ còn một hơi thở, vân vân và vân vân. Ngoài ra còn có đan dược đủ loại tác dụng khác tạm không liệt kê. 9 thanh kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất không thua gì bát diện thiên hoang kiếm một tay Sở Mộ đúc ra. Vì tính đặc biệt của thiên hoang kiếm nguyên chỉ có thiên hoang kiếm mới chịu nổi, nếu rót thiên hoang kiếm nguyên vào kiếm khí khác thì sẽ bị tổn hại, mức độ tổn thương liên quan đến phẩm chất kiếm khí và thời gian rót thiên hoang kiếm nguyên vào, độ cứng của nó. Sở Mộ đã có xong kiếm thuật đại thành, có thể hai tay dùng kiếm khiến thực lực của hắn tăng vọt. Trước kia thi triển xong kiếm thuật dùng kiếm khí nào cũng được, nhưng bây giờ có thiên hoang kiếm nguyên, chỉ thiên hoang kiếm mới thích hợp nhất. Nên Sở Mộ chọn ba thanh kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất vì chuẩn bị cho ngẫu nhiên thi triển xong kiếm thuật, bình thường hắn sẽ không làm vậy, khi nào gặp cường địch mới dùng. Ba thanh kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất đủ hoán đổi. Chuyến đi Thiên Long kiếm điện lần này tràn ngập nguy hiểm, sơ sẩy một cái rất có thể bị giết. Thân đồ cuồng sa buông tiếng thở dài. Sở trưởng lão, trong này không thể dùng kiếm nguyên, kiếm ý, lực lượng áo nghĩa. Kiếm thuật của sở trưởng lão vô song, nhưng cũng có người kiếm thuật mạnh hơn người phàn gia, long gia. Hay là chúng ta cùng hành động, giúp đỡ cho nhau truyền thừa kiếm thánh thì nếu có cơ duyên được đến là tốt nhất, nếu không thể lấy được thì thân đồ ra chúng ta cũng không dám cưỡng cầu. Sự kiện lần này khiến thân đồ cuồng sa sâu sắc hiểu biết chuyến đi hơn, càng hiểu rõ khó khăn lấy được truyền thừa, nên gã đổi ý. Miễn kiếm nhiều linh thạch, đan dược, báu vật trong này là tốt rồi, chúng nó là thứ cần thiết để gia tộc phát triển lớn mạnh, có càng nhiều càng tốt. Được. Sở Mộ ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý. Nhưng ta có thể tùy thời rời đi một mình. Thân đồ cuồng sa đồng ý ngay. Có thể. Sở Mộ vốn chỉ là trưởng lão khách khanh của thân đồ gia, hắn tự do. Trong Thiên Long kiếm điện thứ quan trọng nhất là truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh, trong mấy trăm phân điện tuy cũng có một số báu vật nhưng toàn là linh thạch, đan dược, kiếm khí tương ứng, một số linh dược năm tuổi từ mấy ngàn đến vạn năm, kim loại khoáng thạch quý giá vân vân. Sở Mộ và năm người thân đồ ra cùng hành động tìm đến một tòa phân điện. Có phân điện chưa ai đặt chân còn giữ lại vài thứ, Sở Mộ và người thân đồ ra chia nhau. Có phân điện vì đã có người đến trước dọn sạch chỉ để lại cái vỏ giống. Nhìn chung tuy chưa biết truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh ở đâu nhưng cho đến bây giờ người còn sống đều có thu hoạch lớn. Như Sở Mộ được hơn 500 vạn linh thạch thượng phẩm, hơn 300 vạn linh thạch cực phẩm, hơn 70 vạn linh thạch vương phẩm. Ngoài ra các loại đan dược kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất cũng vào túi. Còn nhiều linh dược năm tuổi cao kim loại khoáng thạch hiếm hoi vân vân, có một số dùng cho việc đúc kiếm khí vương phẩm, số khác để đúc kiếm khí cao cấp hơn. May mà Sở Mộ có không gian giới chỉ trung cấp, không gian bên trong đủ lớn, muốn đựng bao nhiêu cũng được, đến nay vẫn chưa chứa đầy. Năm người thân đồ ra mặt mày hớn hở, hơi buồn là bọn họ không mang theo nhiều không gian oản luôn cực phẩm. Giờ đã chứa đầy, có dư thêm mấy không gian oản luôn cũng là được Sở Mộ tặng cho. Đoàn người không ngừng tiến lên, không có chỉ dẫn nên không ai biết sẽ đi về đâu. Lại qua một lúc, trừ tiếng bước chân của 6 người Sở Mộ ra còn có tiếng nói chuyện của người khác. 6 người Sở Mộ lập tức cảnh giác. Tại đây trừ người của gia tộc ra những người khác toàn là đối thủ hay thậm chí là kẻ thù. 6 người Sở Mộ quẹo qua ngã rẽ thấy mấy chục kiếm giả tụ tập trước cánh cửa khép kín. Cửa màu nâu đồng như đúc bằng đồng xanh to lớn dày nặng, mặt trên điêu khắc hai con dao long dữ tợn, đường nét nhô ra rõ ràng, sống động như thật như sắp bay ra từ cánh cửa đồng cổ to lớn để tàn phá thiên địa. Tang thương mà cổ xưa, dữ tợn mà bá đạo, các loại khí thế phát ra chấn nhiếp mỗi vị kiếm giả có mặt. Làm bọn họ biểu tình trầm trọng như gặp đại địch. Vì trên hai con dao long cửa đồng cổ như thật sự tùy thời bay ra công kích bọn họ. Kép kép. Có tiếng vang lớn, mắt hai con dao long điêu khắc trên cửa đồng cổ chợt sáng lên, cửa mở vào trong như bị đôi tay vô hình mạnh mẽ đẩy mở, nặng nề mà chậm chạp. Khi cửa đồng cổ hoàn toàn mở rộng, mọi người cố gắng dòm vào trong nhưng chỉ thấy một mảnh tối đen. Đồng Thiên Minh cười lớn bước nhanh vào. Không ai dám vào trước sao vậy thì để ta đi. Đồng Thiên Minh đi vào cửa đồng cổ như bị bóng tối nuốt mất. Những người khác nhìn nhau rồi mới chạy vào trong. Kinh Vô Mệnh là người vào cuối cùng. Một kiếm giả nhìn bốn phía, rất là ngạc nhiên. Nơi này là đâu? Kiếm giả nói. Rất có thể là nơi Thiên Long Kiếm Thánh thường luyện kiếm. Trong phân điện này không có linh thạch kiếm khí hay những thứ khác mà chỉ có các khối kiếm bia ngay ngắt sắp hàng dưới đất chỉ thẳng lên trời, mỗi kiếm bia cao 2 thước tỏa ra khí thế sắc bén âm trầm. Kiếm bia màu nâu đồng không có tên, mặt trên chỉ có các vết sằn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezic Phong chương 874 dấu kiếm. Vết hằn có dài có ngắn, có sâu có cạn, có thô có mỏng. Thậm chí có vết hằn rất lạ, siêu vẹo. Tóm lại có mấy trăm kiếm bia trong phân điện, mỗi kiếm bia có vết hằn khác nhau. Điều giống nhau duy nhất là mỗi vết hằn tỏa ra lạnh lẽo sắc bén kinh người, còn mang theo uy nghiêm, đó là dấu vết kiếm rạch ra, dấu vết của kiếm. Ầm. Cánh cửa đồng cổ to lớn khép lại, mọi người bị nhốt trong phân điện, bọn họ không biết cách rời đi. Một kiếm giả nói, không chừng bí ẩn nằm trên những kiếm bia. Kiếm giả rút kiếm chém ra, kiếm phong cực kỳ sắc bén đánh vào kiếm bia nhưng kiếm bia lù lù bất động, kiếm phong tan nát. Không thể sử dụng kiếm nguyên, kiếm ý, lực lượng áo nghĩa, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, kiếm thuật và kiếm khí thì không thể làm sức mẻ kiếm bia được. Kiếm giả chửi lên. Chết tiệt. Kiếm giả liều mạng huê kiếm, từng nhát kiếm chém vào kiếm bia, hỏa hoa tung tóe nhưng kiếm bia không sức mẻ. Kinh Vô Mệnh đến trước một kiếm bia, gã không rút kiếm mà chỉ yên lặng đứng nhìn chằm chằm dấu vết trên đó, người hơi lắc lư thẫn thờ như pho tượng. Người Kinh Vô Mệnh phát ra hơi thở khác lạ khuyết tán. Kiếm giả khác thấy cách làm của Kinh Vô Mệnh thì có người không cho là đúng, có người hiểu ra. Bọn họ đứng trước kiếm bia gần nhất, nhìn chằm chằm dấu kiếm trên kiếm bia.

Giây sau ánh sáng vàng rút về thành đốm sáng vàng nhỏ, phát ra tiếng leng keng chui vào kiếm bia nâu đồng trước mặt, biến mất. Dấu kiếm trên kiếm bia nâu đồng biến mất như chưa từng xuất hiện. Khi Sở Mộ hóa thành đốm sáng vàng biến mất thì 10 giây sau Kinh Vô Mệnh cũng biến thành đốm sáng vàng bay vào kiếm bia nâu đồng. 3 giây sau Đồng Thiên Minh cũng đi theo hóa thành đốm sáng vàng biến mất trong kiếm bia. Một kiếm giả run rẩy, mặt tái nhợt nhìn quanh, nhìn người đứng gần đó, hét lên. Các ngươi cũng chết rồi. Sau đó kiếm giả chợt nhận ra mình chưa chết. Ta cảm giác như bị giết. Đúng rồi, ta cũng cảm giác chính mình bị kiếm chém làm đôi, kiếm thuật thật đáng sợ. Kiếm giả nói xong người run rẩy, biểu tình hãi hùng. Một kiếm giả nhìn chằm chằm kiếm giả đang hóa thành đốm sáng vàng kinh kêu. Chuyện gì vậy, sao hắn biến mất? Ta nghĩ ta hiểu rồi. Những dấu kiếm trên kiếm bia chắc là thử thách Thiên Long kiếm thánh để lại, chỉ có vượt qua thử thách mới có thể tiếp tục đi tiếp, không thì đành dừng bước ở đây. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 875-99 thang lên trời. Nói vậy là người hóa thành đốm sáng vàng biến mất là vượt qua thử thách, chúng ta là những người không qua được thử thách. Thì ra là vậy, xem ra chúng ta vô duyên với truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh rồi. Trong giọng nói chất chứa không cam lòng và chán nản. Người qua được cửa thử thách này mới có mười mấy người, không biết cuối cùng ai sẽ được truyền thừa của Thiên Long kiếm thánh. Đám người phát hiện trừ một cái xác dưới đất ra có mười mấy người biến mất, như nhóm Kinh Vô Mệnh, Đồng Thiên Minh. Lặng im một lúc sau một kiếm giả mở miệng hỏi. Chúng ta làm sao rời khỏi đây được? Bỗng một cánh cửa màu vàng hiện ra như đang nói với đám người bước qua là có thể rời đi. Một đốm sáng vàng mỏng manh như vượt qua thời không lao đến, xuất hiện trong bóng tối thoáng chốc ánh sáng rực rỡ. Đốm sáng vàng rơi xuống nhanh chóng mở rộng, một bóng người xuất hiện trong đó, là Sở Mộ. Có lẽ đây lại là một phân điện nhưng khác với phân điện lúc trước đi qua. Phân điện này không lớn, trông như căn phòng hơn 100 thước vuông, phía trước có một bậc thang. Cầu thang màu vàng từng nấc kéo lên trời, tỏa sáng rực rỡ chói lòa. Chốc lát sau các đốm sáng vàng lục tục xuất hiện trong hư vô, đáp xuống đất, mở rộng các bóng người hiện hình. Kinh Vô Mệnh liếc Sở Mộ, không nói một câu. Đồng Thiên Minh quát vào mặt Sở Mộ. Lại là ngươi. Sở Mộ chỉ lo chú ý cầu thang vàng trước mặt, không thèm quan tâm Đồng Thiên Minh. Đám người cũng bị cầu thang màu vàng hấp dẫn. Sắc vàng rực rỡ, rất là cao quý hoa lệ, có cảm giác uy nghiêm bá đạo. Trên bậc thang trên cùng mơ hồ thấy một pho tượng hình người màu vàng. Dưới cùng có một kiếm bia màu vàng viết mấy chữ Đăng Long Thang. Một kiếm giả lẩm bẩm. Chẳng lẽ lần này phải xông lên trên cùng? Kiếm giả cất bước lao hướng cầu thang vàng, bước lên nấc đầu tiên. Những người khác không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bóng dáng đó. Có lẽ kiếm giả thứ nhất xông tới cạnh pho tượng màu vàng sẽ được lợi, nhưng ai biết. Huống chi cầu thang vàng cho cảm giác cực kỳ không tầm thường, như có vô số ảo diệu ở trong đó. Mười mấy kiếm giả đến đây đều còn khá trẻ, như Sở Mộ. Có người khoảng hơn 40 tuổi. Tóm lại bọn họ có một điểm chung là rất bất phàm. Ít nhất bọn họ là người nổi bật trong mấy trăm kiếm giả vào di tích kiếm thánh, không giống bình thường. Kiếm giả kia một bước dẫm lên nấc thang vàng đầu tiên, người run rẩy trùng xuống như bị áp lực nặng nề. Kiếm giả quát khẽ, lớn thẳng người nhanh chóng bước ra bước thứ hai. Liên tiếp bước ra ba bước rồi kiếm giả kiệt sức ngừng lại, toàn thân run nhẹ nhẹ, hai tay siết chặt. Kiếm giả hét to, lại nhấc chân. Đám người Sở Mộ thấy kiếm giả bước đi hơi chậm, khi đặt chân xuống rất chậm như bị vô số lực cản. Kiếm giả khó khăn đạp xuống, miễn cưỡng đi tới bậc thang thứ 10 thì người run bần bật, khẽ rên, dường như bị vô số bàn tay vô hình đập trúng, gã lăn lông lốc xuống bậc thang màu vàng. Kiếm giả hộp máu, mặt trắng bệt cực kỳ chật vật, đã bị nổi thương. Kiếm giả khó nhọc gượng dậy, lấy đan dược chữa thương ra ném vào miệng, mặt nhăn nhó nhìn cầu thang vàng, đáy mắt chất chứa sợ hãi. So với kiếm giả khác, chỉ có mình gã biết đã trải qua cái gì trên bậc thang. Không ai cười nhạo kiếm giả đó, đám người sở mộ biểu tình nghiêm túc, con ngươi co rút nhìn chằm chằm cầu thang như muốn nhìn ra huyền diệu trong đó. Nhưng chỉ nhìn thì không thấy gì được. Có người hỏi kiếm giả đã tự mình thể nghiệm. Phương huynh, cầu thang kia có ảo diệu gì? Kiếm giả biểu tình trầm trọng nói. Áp lực không đâu không ở, từ bốn phương tám hướng đến ngăn cản ngươi nâng chân lên, cản bước chân ngươi đặt xuống, ngăn cản ngươi đi tới, thậm chí áp lực không ngừng đè ép muốn đẩy ngươi xuống bậc thang. Nhớ đến áp lực đó làm mặt kiếm giả nhăn nhó. Một kiếm giả cao to vạm vỡ hỏi lại. Áp lực chỉ có áp lực thôi sao? Kiếm giả họ Phương bị gắt hỏi những mày cáu kỉnh trả lời. Ngươi không biết tự mình thể nghiệm sao? Kiếm giả cao to vạm vỡ hừ mũi, khinh thường phản bác lại. Áp lực bình thường thì có gì mà sợ? Kiếm giả đó nhấc chân bước nhanh tới cầu thang vàng, tuy miệng nói vậy nhưng gã rất chú trọng. Kiếm giả bước ra một bước đạp lên nấc thang đầu tiên, áp lực giáng xuống từ bốn phương tám hướng đè ép lại, gã biến sắc mặt sau đó cười lớn. Áp lực bình thường có gì mà sợ? Cụt cụt cụt cụt cụt cụt. Hai chân kiếm giả như bánh xe lăn lên trên trong áp lực mạnh mẽ, nháy mắt vượt qua sáu nấc thang, đứng trên nấc thang thứ tám thì tạm dừng, lần thứ hai nhấc lên nấc thang thứ chín. Đi tới nấc thang thứ 15, người kiếm giả đổ mồ hôi như tắm, thở hồng hộc, cơ thể run rẩy, cơ bắp rung rung cố gắng chống cự áp lực mạnh mẽ không chỗ không ở đè ép. Ánh mắt kiếm giả long lên sòng sòng, lại nhấc chân cực kỳ khó khăn. Ta không tin. Đạp lên bậc thang thứ 20, người kiếm giả run lẩy bẩy như bị sét đánh, không chịu nổi chật vật bước lùi. Vì lùi quá nhanh cộng thêm áp lực lớn khiến kiếm giả lăn xuống như người đầu tiên, khi gượng dậy thì hộc ngụm máu, mặt ồ rũ. Đám người sở mộ càng bất ngờ hơn. Kiếm giả thứ nhất chỉ đi đến bậc thang thứ 10, kiếm giả thứ hai lợi hại hơn chút khi đến nấc 20, nhưng tính nguyên bậc thang thì đó chỉ là một đoạn ngắn. Một kiếm giả trầm giọng nói. 99 tổng cộng có 99 nấc thang, tức là phải đi qua 99 nấc mới được. Nhiều người lòng trùng xuống. Đi 20 bậc thang đã khó vậy rồi cứ nói gì tới 99 cái. Một kiếm giả biểu tình lạnh lùng cao ngạo nhích môi. Có như vậy mới có tính khiêu chiến đúng không? Kiếm giả chậm rãi bước ra, đi lên nấc đầu tiên nhẹ nhàng như đi dạo. Dường như không cảm nhận được áp lực gì, kiếm giả lạnh lùng kiêu ngạo không vội đi lên, vẫn giữ quy luật ban đầu đi ra từng bước, vững vàng tiến lên. Rất nhanh kiếm giả lạnh lùng kiêu ngạo vượt qua nấc thang thứ 20, vẫn đi lên. Nhưng đám người thấy rõ tốc độ của kiếm giả giảm xuống nhiều, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Đến nấc thứ 25, kiếm giả lạnh lùng kiêu ngạo bỗng tăng tốc lao lên trên, chớp mắt vọt tới 28 nấc, một chân bước vào nấc thứ 29 thì như bị bàn tay vô hình vỗ mạnh bay ngược ra. Kiếm giả lạnh lùng kiêu ngạo rời khỏi bậc thang, cảm giác áp lực khủng bố biến mất, gã miễn cưỡng xoay người giữa không trung điều chỉnh tư thế đáp xuống đất. Kiếm giả liên tục thụt lùi 7-8 bước mới đứng vững. Khẽ rên, máu chảy ra từ khóe môi, dường như bị nổi thương. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 876, chỉ có ta lên đỉnh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Có tổng cộng 14 kiếm giả đi vào đây, bây giờ có 3 người đã bị thương, tuy có thể tiếp tục lên đăng long thang nhưng đã thất bại một lần, còn bị thương thì hy vọng leo lên không lớn. Kiếm giả hơn 40 tuổi nói câu không đầu không đuôi. Chuyện sớm hay muộn, để ta đến đi. Kiếm giả xông ra ngài, thế như sấm sét, siêu nhanh siêu mãnh, dường như muốn dùng cách này kiếm nhiều động lực hơn. Kiếm giả lớn tuổi bước lên nấc đầu tiên tốc độ hơi khựng lại, nhưng với thế xông mạnh mẽ thì gã như tên rời dây cung không ngừng xông lên. Chớp mắt kiếm giả trung niên vượt qua 8 nấc thang, lên tới nấc thứ 9 thì khựng người lại, hơi lảo đảo chưa kịp đứng vững người đã ngã ra sau. Kiếm giả trung niên vội lùi mấy bước đứng vững ở nấc thang thứ 5 điều chỉnh lại rồi bước tiếp chịu đựng nhiều áp lực hơn nữa. Cuối cùng kiếm giả khó khăn đi đến nấc thang thứ 18 thì không còn sức tiến lên nữa, chật vật rút lui trong áp lực lớn. Người thứ 4 bị loại. 99 nấc thang vàng như lạc trời chắn trước mắt mọi người, khiến bọn họ thấy áp lực từ tận đáy lòng. Có một kiếm giả đi hướng nấc thang màu vàng. Kiếm giả này lợi hại hơn chút, nhưng chỉ kiên trì đến nấc thang thứ 38 thì hết sức để tiến lên chật vật lăn xuống, bị nội thương và chút ngoại thương. Đồng Thiên Minh nhích môi cười nói với Kinh Vô Mệnh kích tướng gã. Kinh Vô Mệnh, có muốn đi lên thử không? Kinh Vô Mệnh nhìn chằm chằm 99 đăng long thang, như không nghe thấy lời của Đồng Thiên Minh. Đồng Thiên Minh cười gằn, nhìn hướng Sở Mộ. Này, ta nói ngươi đó, muốn thử không nhìn xem có phải ngươi lại là người đầu tiên đi qua. Sở Mộ cũng quăng cuộc lơ, Đồng Thiên Minh hừ lạnh, khiêng kiếm bước nhanh lên đăng long thang. Đồng Thiên Minh quát lớn, cơ thể cao lớn uy mãnh bước lên 99 đăng long thang, một hơi lên đến nấc thứ 13. Đám kiếm giả đứng bên dưới hết sức rung động. Đặc biệt bốn kiếm giả tự mình thể nghiệm sự lợi hại của đăng long thang càng hiểu rõ một hơi bước lên nấc thứ 13 khó khăn kinh người cỡ nào. Hơn nữa Đồng Thiên Minh đứng vững vàng trên nấc thứ 13, không lung lay chút nào. Đồng Thiên Minh chỉ tạm dừng một giây lại cất bước đi lên nấc thứ 14. Tuy không kinh người như một hơi vọt lên 13 nấc thang, nhưng Đồng Thiên Minh đi tới bậc thứ 33 mà vẫn không cảm nhận được áp lực lớn bao nhiêu, từng bước hết sức vững vàng. Đồng Thiên Minh đứng ở bậc thứ 33 tạm dừng 3 giây rồi hít sâu, lại nhấc chân lên bậc 34. Sở Mộ nhảy bén phát hiện Đồng Thiên Minh biến sắc mặt nhưng rất nhanh trở lại như thường. Sở Mộ thầm nghĩ, hay nấc thứ 34 khác với trước. Kinh Vô Mệnh cũng chú ý đến nét mặt thoáng qua của Đồng Thiên Minh. Chân Đồng Thiên Minh đạp trên nấc thứ 34 một cái sầm, nguyên cầu thang rung rinh. Chân kia nâng lên đạp xuống, Đồng Thiên Minh đứng vững vàng trên bậc 34, gã hít sâu như đang dồn sức. Mọi người nhìn Đồng Thiên Minh chăm chú, chờ xem gã hành động ra sao. 10 giây sau, dường như Đồng Thiên Minh đã tích góp đủ lực lượng, chân phải chậm rãi nâng lên đạp mạnh xuống, rầm một tiếng như nổi trống. Đám người thấy hoa mắt, thân hình cao lớn của Đồng Thiên Minh vọt lên chớp mắt lao lên bậc 40. Đồng Thiên Minh đứng vững, người run nhẹ nhẹ, cơ bắp dưới trường bào phồng lên không ngừng nhấp nhô mạnh mẽ như máy bơm nước. Sở Mộ nhìn chằm chằm Đồng Thiên Minh từng bước đi lên, thầm nghĩ, chắc Đồng Thiên Minh tu luyện công pháp luyện thể, sức lực mạnh hơn kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường, có lẽ không thua gì thiên hoang kiếm thể của ta. Không lâu sau Đồng Thiên Minh đến 66 nấc thang, mọi cặp mắt chăm chú. Khi Đồng Thiên Minh bước lên nấc 67 thì biến sắc mặt, người lảo đảo. Sở Mộ, Kinh Vô Mệnh thấy rõ, kiếm giả khác cũng nhìn rõ. Lần này Đồng Thiên Minh mất hơn 10 giây ổn định, gã không vội bước tiếp mà đứng yên ở nấc 67 như đang thích ứng. 30 giây sau, dường như Đồng Thiên Minh đã thích ứng lại, nhấc chân lên nấc 68, nhưng tốc độ không nhanh bằng lúc trước. Khi vượt nấc thang 72 thì Đồng Thiên Minh chậm nữa, thường nhấc một bước mất 2-30 giây. Trán Đồng Thiên Minh chảy mồ hôi dọc theo gò má. Lên đến nấc 80, người Đồng Thiên Minh run run, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng bị áp lực đáng sợ làm bốc hơi giọt nước. Mặt Đồng Thiên Minh tái nhợt, đôi mắt đầy mệt mỏi. Đồng Thiên Minh run run nâng chân phải lên, muốn bước lên nấc thang thứ 81 nhưng như bị lực lượng vô hình ngăn cản không cách nào đạp xuống được. như đang đấu tranh với thiên địa, chân phải của Đồng Thiên Minh cố gắng muốn đặt xuống nhưng bị lực lượng vô hình ngăn cản, chân gã run bần bật. Tiếng quát như sấm giữa trời nổ vang. Gơ, dơ, a, o. Chân phải Đồng Thiên Minh đạp xuống nấc thang 81, người không đứng vững, lung lay mạnh ngửa ra sau sắp té. Vào phút gấp gáp Đồng Thiên Minh vội điều chỉnh thân hình, hai chân đạp xuống bậc thang lùi nhanh xuống đến nấc 70 mới đứng vững được. Đồng Thiên Minh tràn đầy không cam lòng nhìn bậc thang bên trên, sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng gã xoay người bước nhanh xuống. Rời khỏi đăng long thang thì áp lực trên người mất hết, Đồng Thiên Minh thở hắt ra. Đồng Thiên Minh quét mắt qua tạm dừng trên mặt Sở Mộ Kinh vô mệnh. Đồng Thiên Minh cười khẩy nói. Chắc chắn không ai trong các ngươi có thể bước lên nấc thang cuối cùng. Tự mình thể nghiệm áp lực trên đăng long thang khiến Đồng Thiên Minh hiểu rõ khó khăn trong đó, thiên man thể như gã còn không chịu nổi, chỉ đi đến nấc thứ 81 thì thất bại, còn lại 18 bậc thang, gã không cho rằng có ai vượt qua số còn lại. Mỗi lên một nấc thang sẽ phải chịu áp lực càng lớn. Đồng Thiên Minh là một trong những kiếm giả lợi hại nhất được những người ở đây công nhận, ngang ngửa kinh vô mệnh. Sở Mộ thì bọn họ không biết hắn, không rõ thực lực. Đồng Thiên Minh còn thua, những người khác ù rú không chút hy vọng. Kinh vô mệnh tiến lên trước, mọi người cùng nhìn gã. Khác với Đồng Thiên Minh, bước chân kinh vô mệnh không ngừng, mỗi bước khoảng cách giống nhau, một đường thẳng tắp, không hề xúc thế mà đạp thẳng lên nấc đầu tiên. Kinh vô mệnh như đang đi dạo. Giữ tần suất bước chân giống nhau từng bước leo lên đi đến nấc 33 rồi mà dường như gã không bị áp lực gì. Khi đến nấc 34 thì sắc mặt kinh vô mệnh hơi thay đổi, dường như ngạc nhiên chớp mắt trở lại bình thường tiếp tục đi lên. So với Đồng Thiên Minh xúc thế bùng nổ rồi tạm dừng thì kinh vô mệnh biểu hiện nhẹ nhàng hơn chút. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 877 chỉ có ta lên đỉnh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng bắt đầu từ nấc 34 tốc độ của kinh vô mệnh giảm xuống một bậc, người run run, nhìn ra được độ mạnh cơ thể của gã không bằng Đồng Thiên Minh. Nhưng ý chí của kinh vô mệnh kiên cường, dẻo dai hơn Đồng Thiên Minh, lên đến 66 bậc thang. Kinh vô mệnh bước lên nấc thứ 67 thì mặt trắng bệch trán chảy mồ hôi, người run nhẹ, trông còn không bằng Đồng Thiên Minh. Dù bây giờ kinh vô mệnh có thất bại cũng không ai cảm thấy có gì khác lạ. Khiến người ngạc nhiên là kinh vô mệnh ở trạng thái như ngọn nến leo lắt trong gió tùy thời tắt vậy mà thật sự đi lên từng nấc thang bước tới bậc 80 thì con ngươi gã co rút nhỏ xíu. 80 bậc thang là cực hạn của kinh vô mệnh, nói chính xác hơn thì gã chưa bước lên nấc 81, giờ gã ngang bằng Đồng Thiên Minh. Nếu kinh vô mệnh bước lên nấc thứ 81 và đứng thẳng là vượt qua Đồng Thiên Minh, điều này khiến Đồng Thiên Minh tự phụ mình cao hơn người sẽ không chấp nhận được. Kinh vô mệnh lại nhấc chân lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến người nín thở. Cụp cụp cụp. Bước chân kinh vô mệnh chậm rãi mà vững chắc, Đồng Thiên Minh biểu tình cực kỳ khó xem. Nấc thứ 84. Mặt Đồng Thiên Minh đen như nhỏ nồi. Kinh vô mệnh không chỉ vượt qua Đồng Thiên Minh còn bỏ xa gã. Nấc thứ 85. Người kinh vô mệnh lảo đảo rồi lùi một bước, gã nhìn bóng dáng màu vàng trên cầu thang sau đó xoay người đi xuống. Khác với Đồng Thiên Minh không cam lòng, kinh vô mệnh biểu hiện tiêu sái hơn nhiều. Sở Mộ gật gù thầm nghĩ. Cầm được, buông được. Có lẽ thực lực của Đồng Thiên Minh hơn kinh vô mệnh nhưng thành tựu tương lai thì chắc chắn kinh vô mệnh trên cơ Đồng Thiên Minh. Kinh vô mệnh đi xuống đăng long thang rồi đứng một bên, đứng yên như tượng. Đồng Thiên Minh sắc mặt âm trầm, nhích mép cười nhạt. Để ta thử xem. Đám kiếm giả còn lại lục tục có người lên thử, kết quả tốt nhất là đi đến nấc thứ 50 liền thua. Chỉ còn một mình Sở Mộ. Mười mấy người cùng nhìn Sở Mộ, ánh mắt của Đồng Thiên Minh chất chứa khiêu khích. Sở Mộ không quan tâm ánh mắt của người khác,

Ai nấy trợn mắt há hốc mồm, giật nảy mình, hút ngụm khí lạnh. Bọn họ đã tự mình nếm thử áp lực trên đăng long thang ra sao? Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm exit phong chương 878 quyết đấu với kiếm thánh. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Đồng Thiên Minh siết chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm nhìn Sở Mộ chằm chằm, không ngừng thầm rủa. Rớt xuống. Đồng Thiên Minh không thể thành công thì không muốn thấy người khác hoàn thành. Kinh Vô Mệnh nhìn Sở Mộ chằm chằm nhưng trong lòng thì nghĩ. Bước lên đi. Mười mấy kiếm giả không chớp mắt cái nào, cực kỳ căng thẳng nhìn chăm chú. Thế giới tinh thần của Sở Mộ xuất hiện một ảo ảnh chân long rực rỡ sắc vàng bơi lượn gầm giống, làm mưa làm gió khống chế cửu thiên. Long uy phô thiên cách địa như mưa to chút xuống làm thế giới tinh thần của Sở Mộ suýt tan vỡ. Chém. Thể tinh thần của Sở Mộ ngưng tụ, tay cầm hình thức ban đầu kiếm phách chém ra. Trong phút chốc kiếm quang tăng vọt như tia chớp xé trời giết hướng chân long. Răng rắc. Chân long bị đánh bay. Sở Mộ cảm giác long uy mạnh mẽ đi xa, thể tinh thần gần như tán loạn, đầu đau như búa bổ. Ý chí mạnh mẽ khiến Sở Mộ cố nén đau đớn, thừa dịp long uy tạm biến mất hắn nhấc chân bước lên đạp xuống. Một kiếm giả lắp bắp. Lên. Lên rồi. Thật sự. Lên. Hai tay Đồng Thiên Minh siết chặt, sắc mặt âm trầm nhìn Sở Mộ chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Trong lòng Đồng Thiên Minh không ngừng chất vấn gầm giống. Dựa vào cái gì một vô danh tiểu tốt có thể lên đỉnh? Kinh Vô Mệnh thở phào, có chút không cam lòng. Đát lên. Mười mấy kiếm giả với mười mấy suy nghĩ khác nhau, điểm giống duy nhất là bọn họ rất rung động. Khi Sở Mộ vượt qua 99 bậc thang đứng trên đăng long thang thì ba tầng áp lực biến mất hết, cơ thể hắn nhẹ nhàng sắp bay. Năng lực thích ứng của Sở Mộ siêu mạnh, sau 3 giây đã điều chỉnh lại, hoàn toàn thích ứng. 99 đăng long thang, bên trên là đăng long đài. Đăng long đài rất lớn, bốn phía tối đen, chỉ có trước mặt là một pho tượng màu vàng đứng xứng tượng của Thiên Long Kiếm Thánh. Pho tượng tỏa ánh sáng vàng yếu ớt, nó như là trung tâm cả thế giới. Sở Mộ nhìn pho tượng màu vàng, cảm giác như nó có sinh mệnh, tùy thời sẽ sống lại. Cảm giác kỳ lạ này khiến Sở Mộ giữ cảnh giác cao độ, ai biết tiếp theo sẽ có thử thách gì. Mười mấy kiếm giả dưới đăng long thang cảm giác cơ thể bị lực lượng vô hình bao bọc. Chưa kịp phản ứng thì cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, chìm trong bóng tối, biến mất. Sở Mộ thấy mười mấy kiếm giả biến mất, 99 đăng long thang từng bậc một tan biến, chỉ còn lại đăng long đài lơ lửng trong bóng tối. Bốn phía không tiếng động, Sở Mộ thấy pho tượng vàng trước mặt dường như nhúc nhích một cái. Một thanh âm vang lên. Bản thánh vốn cho rằng lần này vẫn như trước kia, ta sẽ phải chờ tiếp. Không biết còn đợi bao lâu. Không ngờ ngươi có thể đi lên đăng long thang. Là giọng của Thiên Long Kiếm Thánh, nhưng lúc này nghe hơi trầm thấp, có tiếng thở dài, ngữ điệu tràn đầy cảm khái, tang thương và cô đơn. Sở Mộ không nói chuyện, hắn bình tĩnh đứng. Tượng vàng nhúc nhích bước ra một bước, ánh sáng vàng rút về, một nam nhân trung niên cao lớn vạm vỡ mặt long bào màu vàng xuất hiện, đôi mắt như ẩn chứa trời trăng sao, có huyền bí vô cùng. Ánh mắt Thiên Long Kiếm Thánh nhìn Sở Mộ như nhìn thấu dòng sông năm tháng, Sở Mộ có cảm giác bị nhìn thấu tất cả bí ẩn. Thiên Hoang Kiếm Thể, không ngờ cách biệt nhiều năm lại được thấy Thiên Hoang Kiếm Thể. Thiên Long Kiếm Thánh nói một câu làm tim Sở Mộ đập loạn, biến sắc mặt. Sở Mộ không thể ngờ bị nhìn ra việc hắn tu luyện Thiên Hoang Kiếm Thể, đây là thứ mà Tu La Kiếm Vương không biết. Thiên Long Kiếm Thánh chắp hai tay sau lưng, tử tốn nói. Thiên Hoang Kiếm Thể, từ trong ra ngoài, ngươi tu luyện đến để nhị trọng rồi phải không? Thân thể mạnh hơn kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường gấp 10 lần. Phối hợp lực lượng linh hồn hơn xa người thường, hèn gì có thể vượt qua 99 đăng long thang đi lên đăng long đài. Mỗi câu nói đều làm Sở Mộ giật nảy mình. Tiểu bối, thân thể và linh hồn của ngươi rất mạnh, kiếm thuật vượt trên kiếm giả bình thường. Dù là bản thánh hồi còn ở tuổi ngươi cũng kém xa ngươi. Thiên Long Kiếm Thánh nói. Có người thừa kế như ngươi làm bản thánh hết sức vui mừng. Nhưng khi đã được truyền thừa của bản thánh thì huyết mạch của ngươi sẽ thay đổi, cơ thể cũng thay đổi. Thay đổi huyết mạch. Thân thể. Sở Mộ lặp lại một lần. Xin hỏi tiền bối, nếu được truyền thừa của tiền bối thì huyết mạch và cơ thể của ta sẽ biến thành thế nào? Phong hào của bản thánh là Thiên Long, vì bản thánh có một chút huyết mạch chân long. Nếu ngươi có được truyền thừa của bản thánh tất nhiên sẽ truyền thừa một chút huyết mạch chân long, vì thế cơ thể cũng biến thành thân thể chân long, có thể truyền thừa chân long kiếm đạo của bản thánh. Thiên Long Kiếm Thánh chậm rãi nói. Chân long bá đạo, thiên hoang kiếm thể độc nhất vô nhị, hai thứ không thể cùng tồn tại nên ngươi chỉ có thể chọn một. Âm âm âm âm âm. Như tiếng sét giữa trời xanh nổ trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Trải qua bao phen vất vả đi vào di tích kiếm thánh, vượt qua 99 đăng long thang đi lên đăng long đài, cứ ngỡ sẽ được truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh. Ai ngờ bị báo cho biết cần chọn lựa giữa thể chân long và thiên hoang kiếm thể. Trong phút chốc nỗi lòng Sở Mộ rối loạn. Thiên Long Kiếm Thánh chỉ nhìn chờ sự lựa chọn của Sở Mộ. Nói thật thì Thiên Long Kiếm Thánh rất vừa lòng Sở Mộ, đây là người thừa kế hết sức ưu tú. Nhưng Sở Mộ có thiên hoang kiếm thể ý nghĩa phi phàm, khiến Thiên Long Kiếm Thánh không thể bắt ép hắn nhận truyền thừa. Mọi sự lựa chọn đặt trên người Sở Mộ. Bối rối rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, vì ngay từ đầu Sở Mộ đã không ham gì truyền thừa của kiếm thánh, hắn đi vào đây chỉ vì rèn luyện. Nghĩ thông điều này, trong lòng Sở Mộ không còn khó chịu nữa. Thiên Long Kiếm Thánh hỏi. Nghĩ kỹ rồi. Đã nghĩ. Sở Mộ gật đầu nói. Ta chọn thiên hoang kiếm thể. Thiên hoang kiếm thể. Đây là công pháp bí ẩn Sở Mộ có được trong thiên hoang địa cung, luôn theo hắn cho đến bây giờ. Sở Mộ cứ cảm thấy thiên hoang kiếm thể không đơn giản, đặc biệt lần này đối diện Thiên Long Kiếm Thánh, nghe nhắc đến thiên hoang kiếm thể làm hắn cảm thấy lai lịch của nó không tầm thường. Huống chi nhận truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh trừ huyết mạch chân long ra còn được truyền thừa chân long kiếm đạo. Vậy là tương đương chặn lại con đường tự sáng tạo kiếm đạo của Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 879, lĩnh vực kiếm thuật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vì nhiều lý do cộng thêm trực giác khiến Sở Mộ lựa chọn bỏ truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh, chọn thiên hoang kiếm thể. Chẳng lẽ không có truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh thì không thể lên tuyệt đỉnh sao? Tất nhiên là không. Trước kia Sở Mộ không được truyền thừa gì, hắn dựa vào năng lực của bản thân từng bước một đi đến bây giờ, đã dẫm nhiều kiếm giả được truyền thừa kiếm đạo tiểu thừa, đại thừa ở sơ, u, v, quy, quy, o, y, cơ, hơ, a, nơ. Sở Mộ vững tin dù hắn không được truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh cũng có thể lên tuyệt đỉnh thành tựu kiếm thánh, xông thẳng đến kiếm thần trong truyền thuyết. Dường như Thiên Long Kiếm Thánh không quá bất ngờ, tiếc nuối lắc đầu thở dài. Xem ra bản thánh không có duyên với ngươi. Tiếng thở dài tràn đầy phức tạp, làm Sở Mộ suýt muốn đổi ý. Đã nhiều năm từ khi bản thánh chết để lại thể thần hồn này vẫn chưa đấu kiếm với ai. Thiên Long Kiếm Thánh đổi đề tài, khẽ thở dài. Tiểu bối, kiếm thuật của ngươi cực kỳ giỏi, làm bản thánh ngứa tay. Rút kiếm đi, chiến với bản thánh một trận. Sở Mộ ngạc nhiên. Chiến với Thiên Long Kiếm Thánh. Quyết đấu kiếm thuật với kiếm thánh. Đây là điều mà Sở Mộ chưa từng tưởng tượng, nhưng Thiên Long Kiếm Thánh đã có hứng thú đó thì hắn cũng đồng ý ngay. Kiếm thánh. Kiếm đạo thánh giả. Có thể trở thành kiếm thánh thì tất nhiên ngâm mình trong kiếm thuật mấy trăm năm, ngàn năm hay thậm chí lâu hơn nữa. rốt cuộc đến cảnh giới gì Sở Mộ rất mong chờ. Một thanh kiếm màu vàng xuất hiện trong tay Thiên Long Kiếm Thánh, rộng hơn kiếm bình thường một chút, mặt trên điêu khắc chân long màu vàng sống động như thật, như tùy thời sống lại. Sở Mộ rút Bát Diện Thiên Hoang kiếm ra, thu vỏ kiếm vào không gian giới chỉ, biểu tình trầm trọng. Một chút khí thế sắc bén vòng quanh người như làn gió mát lại như sấm sét, cực kỳ sắc bén cắt nát. Thiên Long kiếm thánh quát. Tiếp kiếm. Thanh âm phá vỡ bình lặng, kiếm đâm hướng Sở Mộ. Ánh sáng vàng nổi liếm quý tích nhát kiếm này thấy rõ ràng nhưng Sở Mộ có cảm giác không né được, như thể mặc cho hắn trốn cỡ nào cũng không tránh thoát kiếm này được. Từ nhát kiếm này Sở Mộ nhìn thấy vô số khả năng biến đổi bên trong tràn ngập huyền diệu. Chuyên gia vừa ra tay liền biết ngay. Một kiếm nhìn như đơn giản của Thiên Long kiếm thánh thật ra trải qua nhiều phen mài giũa, tôi luyện ngàn vạn năm tinh giản đến cực độ lại có ảo diệu vô cùng. Sở Mộ có thể chắc chắn khi nói rằng kiếm của Thiên Long kiếm thánh là nhát kiếm mạnh nhất trừ của hắn ra trong số các dường kiếm hắn từng biết. Kiếm này làm Sở Mộ cảm giác áp lực. Đã không thể né tránh thì không cần né, rút kiếm phản kích. Đại đạo chí giản, kiếm của Sở Mộ cũng đơn giản, trong mắt Thiên Long kiếm thánh là đâm ra song song với kiếm của y, đâm hướng y. Không nương tay, kiếm giả đấu kiếm chỉ cầu vui sướng đầm đìa, dù gặp sinh tử. Thiên Long kiếm thánh phán đoán rõ ràng đường kiếm của Sở Mộ nhanh hơn y một phần ngàn giây, sẽ đâm trúng y. Thiên Long kiếm thánh lắc cổ tay thay đổi kiếm chiêu giữa chừng chém vào cổ tay Sở Mộ. Hắn cũng đổi kiếm chiêu trong tích tắc. Trong khoảnh khắc hai bên liên tục thay đổi trăm kiếm chiêu, mỗi kiếm không nương tay. Kỳ lạ là sau trăm kiếm chiêu mà kiếm của Sở Mộ và Thiên Long kiếm thánh chưa một lần chạm vào nhau. Tay chân mình đều dùng hết, nhìn như đơn giản nhưng mỗi động tác trải qua rèn giũa nhiều lần đến trình độ tinh giản nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Vứt bỏ tất cả hoa lệ chỉ truy cầu căn nguyên bản chất nhất xếp. Đánh nhau không mang theo khói lửa nhưng nguy hiểm hơn rất nhiều, chiêu nào cũng lấy mạng. Đột nhiên Thiên Long kiếm thánh hoa kiếm đánh lửa rồi lui ra kéo khoảng cách với Sở Mộ, mắt lấp lánh sáng như muốn xuyên thấu hắn. Trong giọng nói của Thiên Long kiếm thánh chất chứa ngạc nhiên tán thán và không thể tin khi nhìn thấy sự thật. Kiếm thuật của ngươi. Vì Thiên Long kiếm thánh nhìn ra tuổi của Sở Mộ không lớn, chưa đến 30 tuổi mà có kiếm thuật như thế, thiên phú kiếm thuật thật là kinh thiên động địa, khiếp dù thần. Nếu là ngày xưa, có lẽ ta không đánh lại ngươi về mặt kiếm thuật. Lần đầu tiên Thiên Long kiếm thánh không tự xưng bản thánh mà là ta, biểu thị trong lòng công nhận Sở Mộ. Nhưng mấy năm nay lúc rảnh ta hay nghiên cứu kiếm thuật. Đã đột phá cực hạn đến độ cao hoàn toàn mới. Tiếp theo ta sẽ lấy ra thực lực thật sự. Sở Mộ nghe xong không hề sợ hãi, ngược lại lộ vẻ mong chờ. Thiên Long kiếm thánh biểu hiện kiếm thuật khiến Sở Mộ cảm giác áp lực lớn, gần như bất lực, vậy mà còn chưa phải trình độ kiếm thuật thật sự của y. Biểu tình Thiên Long kiếm thánh nghiêm túc nói. Ta gọi đẳng cấp này là lĩnh vực. Sở Mộ ngây người, thì thào lặp lại. Lĩnh vực kiếm thuật. Sở Mộ cảm giác máu đang sôi trào. Kiếm thuật của Sở Mộ đã đến cực hạn, 10 thước cấm khu nếu đột phá tiếp sẽ là lĩnh vực kiếm thuật trong truyền thuyết. Nhưng lĩnh vực và cấm khu kiếm thuật là hai đẳng cấp, lĩnh vực kiếm thuật ở trên cấm khu. Tuy cấm khu kiếm thuật sau khi đột phá thì là lĩnh vực kiếm thuật. Nhưng cửa ải này từ xưa đến nay làm tức chết bao nhiêu kiếm giả. Giới kiếm thuật sư trên trái đất chuyên về kiếm thuật trải qua mấy ngàn năm nhưng cường giả đột phá đến lĩnh vực kiếm thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay, không hơn 10 người. Tuổi như Sở Mộ mà tu luyện kiếm thuật đến đẳng cấp cấm khu 10 thước đã là số 1 từ xưa đến nay. Nhưng Sở Mộ không thỏa mãn. Hắn còn muốn tiếp tục đột phá, đạt đến đẳng cấp lĩnh vực kiếm thuật, tiến hướng cảnh giới cao hơn nữa. Nhưng Sở Mộ không có chút manh mối về việc làm sao đột phá đến lĩnh vực kiếm thuật. Hiện giờ Thiên Long Kiếm Thánh nói kiếm thuật của y đã đến đẳng cấp lĩnh vực, nếu đánh nhau với y cảm nhận ảo diệu uy lực trong đó không chừng sẽ cho Sở Mộ tìm đến cơ hội đột phá. Đây là kỳ ngộ, dù không thể được đến truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh nhưng chỉ kỳ ngộ này đã hoàn toàn đáng giá. Thiên Long Kiếm Thánh lại quát. Tiếp kiếm. Thiên Long Kiếm Thánh chém kiếm, đường kiếm tràn ngập lực lượng đáng sợ, rồng vàng trên thân kiếm như vật sống phát ra tiếng gầm khiếp hồn người, phá núi gãy non, khai thiên tích địa. Nếu chỉ là lực lượng đủ mạnh, tốc độ siêu nhanh thì Sở Mộ không thèm để vào mắt, điều làm con ngươi hắn co rút là nhát kiếm Thiên Long Kiếm Thánh chém tới, xung quanh thân kiếm diễn sinh lực lượng kỳ lạ. Lực lượng này khó tả nhưng bắt đầu ảnh hưởng không gian bốn phía, làm không gian có sự thay đổi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 880 lĩnh vực kiếm thuật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ phát hiện không thể né tránh kiếm của Thiên Long Kiếm Thánh, vì không gian như bị phong tỏa, làm hắn giật mình hơn nữa là không thể phản kích. Đấu kiếm là khi đối diện đối thủ tấn công hoặc né tránh hoặc đón đỡ hoặc phản kích. Lúc này không thể né, không thể phản kích, bây giờ chỉ còn đường đỡ, nhưng kiếm này cho Sở Mộ cảm giác muốn đỡ cũng không ngăn được. Dù vậy vẫn phải chắn. Sở Mộ vung kiếm, lần đầu tiên phát động chấn sơn kình, bát diện thiên hoang kiếm chấn động với tần suất siêu cao chém vào kiếm của Thiên Long Kiếm Thánh. Hai kiếm va chạm, Sở Mộ cảm giác kiếm của mình bị lực lượng kỳ lạ lôi kéo bất giác trượt sang bên cạnh. Thân kiếm chấn sơn kình bị lực lượng kỳ lạ làm tan rã. Rút kiếm về, lại chém ra, một lần nữa thi triển chấn sơn kình. Thiên Long Kiếm Thánh lắc cổ tay, tốc độ chém kiếm càng nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn nữa. Va chạm liên tiếp mấy lần chấn sơn kình liên tục bị đánh tan. Không cách nào phát huy uy lực vốn có. Kiếm của Sở Mộ không cách nào chính xác chặn lại kiếm của Thiên Long Kiếm Thánh, cảm giác như bôi dầu trơn trượt, lực lượng kỳ lạ khiến hắn chật vật đón đỡ. Sở Mộ thầm nghĩ. Lĩnh vực kiếm thuật, lực lượng kỳ lạ xung quanh thân kiếm là lực lượng mà lĩnh vực kiếm thuật hình thành sao? Lĩnh vực kiếm thuật của Thiên Long Kiếm Thánh không đủ hoàn thiện, Sở Mộ dùng mấy đường kiếm tan rã lực lượng lĩnh vực kiếm thuật buộc y thay đổi kiếm chiêu, một đường kiếm mang theo lực lượng lĩnh vực kiếm thuật từ mặt bên chém vào Sở Mộ. Vẫn không thể né tránh, không thể phản kích, chỉ có thể lại ngăn cản. Nhiều lần thi triển chấn sơn kình, nhiều lần bị đánh tan, Sở Mộ đón đỡ rất khó khăn. Sở Mộ biết rõ tuy chấn sơn kình nhiều lần bị đánh tan nhưng có phát huy một chút tác dụng, nếu không có chấn sơn kình thì hắn đỡ một, hai đường kiếm của Thiên Long Kiếm Thánh rồi sẽ thất bại. Mỗi kiếm của Thiên Long Kiếm Thánh có thể nói là trở lại nguyên trạng, đại đạo chí giản, kiếm trong tay y chém chặt đâm tước có trật tự, nhìn như không gì khác lạ nhưng ẩn chứa đạo lý vô cùng. Cái gọi là lĩnh vực kiếm thuật là một loại hiểu biết kiếm thuật đến độ cao vượt mức, nắm giữ kiếm đến độ cao không ai với tới được, khống chế hoàn cảnh xung quanh gần như hoàn mỹ. Tất cả kết hợp lại khiến kiếm thuật có thể gây ra ảnh hưởng với hoàn cảnh xung quanh. Ảnh hưởng này có lợi với mình, hại cho người khác, thậm chí là tác dụng mặt trái, đây là lĩnh vực kiếm thuật. Nhiều lần đánh nhau va chạm. Dù Sở Mộ ngăn cản cực kỳ khó khăn tùy thời sẽ thất bại nhưng lực lượng linh hồn cường đại quan sát chi tiết, ngộ tính như yêu nhiệt lần mò tham ngộ ảo diệu trong đó, các loại lính ngộ dâng lên trong đầu Sở Mộ. Trong kiếm thuật ngộ tính của Sở Mộ nói thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Đẳng cấp kiếm thuật của Sở Mộ đã đến cực hạn cấm khu kiếm thuật. Chỉ vì tích lũy không đủ thiếu cơ hội nên không thể tham ngộ ảo diệu lĩnh vực kiếm thuật. Sở Mộ vốn tưởng với năng lực của mình muốn đột phá đẳng cấp này đến lĩnh vực kiếm thuật cần ít nhất 3 năm mới được. So đấu kiếm thuật với Thiên Long Kiếm Thánh khiến Sở Mộ tự mình cảm nhận lĩnh vực kiếm thuật tiết kiệm 3 năm thời gian. Sở Mộ đã hiểu cấu thành kiếm thuật, suy nghĩ trở nên rộng mở, các loại hiểu ra quanh quẩn trong óc. Phân tích tham ngộ, hiểu thấu. Lại một lần va chạm, mắt Sở Mộ sáng rực, có một luồng sáng xẹt qua linh hồn hắn. Không đợi Thiên Long kiếm thánh ra kiếm, lần này kiếm của Sở Mộ đâm ra trước. Đỡ một kiếm của ta. Thiên Long kiếm thánh biến sắc mặt, vì cảm nhận được kiếm Sở Mộ đâm ra bình thường không có gì lạ nhưng phong tỏa không gian bốn phía, khiến y có cảm giác không thể né tránh, không thể phản kích. Xung quanh đường kiếm có lực lượng kỳ lạ quấn quanh như sợi tơ trải rộng không gian bốn phía, sinh ra chút ảnh hưởng. Cổ họng Thiên Long kiếm thánh lăn lộn, biểu tình kinh hoàng. Lĩnh vực kiếm thuật. Thiên Long kiếm thánh không bao giờ ngờ Sở Mộ so kiếm với hắn rồi đột phá. Thiên Long kiếm thánh chém ra một kiếm, hai kiếm va chạm, lực lượng lĩnh vực kiếm thuật triệt tiêu nhau. Hai người cùng thụt lùi, từ xa nhìn nhau. Thiên Long kiếm thánh nhìn Sở Mộ, tinh thần bỗng hoảng hốt, cảm giác mọi thứ không chân thật. Lòng Thiên Long kiếm thánh nổi lên suy nghĩ. Nếu hắn sinh cùng thời với ta e rằng ánh sáng của hắn sẽ che lấp ta, che lấp tất cả kiếm giả, khiến mọi kiếm giả sống dưới bóng ma của hắn. Thiên Long kiếm thánh cảm thấy vui mừng, và một chút tiếc nuối. Sâu trong Thiên Long kiếm điện, trên đăng long đài, Thiên Long kiếm thánh trợn to mắt nhìn Sở Mộ như muốn xem hắn làm bằng cái gì mà khác xa kiếm giả quá. Thiên Long kiếm thánh thầm thở dài. Đáng tiếc yêu nghiệt như vậy lại vô duyên với truyền thừa của ta. Thiên Long kiếm thánh mở miệng hỏi. Tiểu bối, ngươi tên là gì? Dù đối diện thể thần hồn kiếm thánh cổ xưa nhưng Sở Mộ không biểu hiện kích động gì mấy. Sở Mộ. Nhưng vì nhờ lĩnh vực kiếm thuật của Thiên Long kiếm thánh giúp hắn tham ngộ ra ảo diệu, khiến cấm khu kiếm thuật của Sở Mộ đột phá cực hạn, một chân bước vào trong lĩnh vực kiếm thuật nên hắn rất tôn kính Thiên Long kiếm thánh. Sở Mộ, ta nhớ ký tên của ngươi. Thiên Long kiếm thánh nghiêm túc nói. Thiên phú của ngươi cao, ta hiếm thấy trong đời, nhưng dường như ngươi không có truyền thừa kiếm đạo. Sở Mộ đáp thẳng. Không có. Thiên Long kiếm thánh trầm ngâm một chút, sau đó mắt bắn ra tia sáng hỏi. Không có truyền thừa kiếm đạo, là ngươi không thể hay. Ngươi không muốn truyền thừa kiếm đạo. Không đợi Sở Mộ trả lời, Thiên Long kiếm thánh đã nói thêm. Chẳng lẽ ngươi muốn tự sáng tạo kiếm đạo? Sở Mộ không quanh co lòng vòng, bằng phẳng thừa nhận. Đúng vậy. Ánh mắt Thiên Long kiếm thánh sâu thẳm, ngữ điệu vô cùng cảm khái, rất có cảm xúc với kiếm đạo tự sáng tạo. Tự sáng tạo kiếm đạo sao? Con đường này không dễ đi, vô cùng khó khăn. Năm xưa kiếm giả thiên tài cùng thời với ta có mấy người chọn đường tự sáng tạo kiếm đạo. Vất vả cực khổ, cuối cùng chỉ có ta thành công bước ra một bước từ sáng tạo chân long kiếm đạo. Nhưng đó vì ta có một chút huyết mạch chân long, nếu không có huyết mạch chân long thì ta cũng giống bọn họ đã gục ngã trên con đường từ sáng tạo kiếm đạo. Sở Mộ nghe vậy tim rớt cái bịch, lời nói của Thiên Long kiếm thánh khiến hắn càng sâu sắc hiểu đường đến kiếm đạo từ sáng tạo khó khăn gian khổ biết bao. Nhưng điều đó không thể dao động tâm trí của Sở Mộ mà càng khiến hắn kiên định hơn, dù cuối cùng hắn cũng gục ngã trên con đường này thì vẫn không hối hận.